Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1251. Phong ấn biến mất. Âm thanh bén nhọn vang vọng khắp đại điện, khiến cho không ít cường giả đều phải biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực cường hãn dị thường của chủ nhân giọng nói kia. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi, tiếng rít xé gió lại tiếp tục vang lên, hắc vụ chợt ùn ùn kéo tới, sau đó hội tụ vào khoảng giữa không trung phía trên đại điện, hắc vụ tản đi, vài đạo thân ảnh liền lộ ra bên ngoài. Cách xuất hiện đặc biệt này làm cho không ít người đều nhận ra thân phận của họ, lại là người của hồn điện. Nhận ra thân phận của đám người mới đến, trong lòng không ít người đều giật thót, chau mày. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết thực lực của hồn điện này, nếu như bọn họ muốn cướp đoạt thiên giai đấu ký kia thì không biết sẽ làm cho cuộc diện đang rối loạn này phức tạp thêm đến mức nào nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía không trung, nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh. Đứng đầu đám người là một lão già thân mặc y phục màu xám cho, khuôn mặt khô gầy đang nở một nụ cười âm lãnh. Tiêu Viêm cũng chẳng lạ gì cái dung mạo này, đây chính là kẻ đã chiến đấu với hắn đến lưỡng bại câu thương lần trước, Trích Tinh lão dược. Tất cả thương thế đã hồi phục rồi sao? Tiêu Viêm liếc nhìn Trích Tinh lão dược một cái, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải của lão, lại chỉ thấy một cánh tay áo trống rỗng, hắn lập tức nhướng mày, xem ra, dù thoát khỏi hủy diệt hỏa liên, nhặt lại được một mạng, nhưng lão ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ a. Hắc, Trích Tinh lão dược giờ lại biến thành cục tay lão dược. Tiểu Y Tiên cười nói, trong tiếng cười có chút mùi vị vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Giữa không trung, Trích Tinh lão dược nhìn xuống quảng trường cười quái dị, nói, khặc khặc, đúng là náo nhiệt nha, không ngờ di tích này lại thu hút nhiều người tới như vậy. Nếu như ta thu thập linh hồn ở đây thì chắc cũng được kha khá đấy. Một câu này của lão dược khiến cho trong mắt không ít người lộ ra vẻ căm ghét. Việc hồn điện chuyên đi khắp nơi tại Trung Châu này để thu bắt linh hồn đã không còn là bí mật gì nữa. Loại hành vi này khiến hầu hết mọi người đều khinh bỉ. Nhưng vì e ngại thực lực khủng bố của hồn điện nên không có kẻ nào dám ra mặt đối địch với chúng mà thôi. Sao lão phu này lại đứt mất một cánh tay? Trong đại điện, không thiếu người đã từng gặp qua Trích Tinh lão phu. Những kẻ này nhìn thoáng qua liền thấy ốm tay áo trống rỗng của lão, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Phần đông cường giả ở đây đều hiểu rõ thực lực của Trích Tinh lão phu. Ngũ tinh đấu tôn đã có thể xem như lớp cường giả đứng đầu hiện nay, người có thể chặt mất một tay của lão cũng không nhiều. Trên trời, dường như Trích Tinh lão dược cũng nhận thấy được những ánh mắt nghi hoặc kia, nụ cười âm lãnh trên mặt dần thu liếm, khóe miệng khẽ co giật một chút, vừa định quát lạnh một tiếng thì ánh mắt lão bất chợt dừng lại. Đột nhiên, một tiếng gầm ẩm chứa đầy sát khí vang lên trong đại điện. Tiêu Viêm, sao ngươi còn chưa chết? Nghe thấy tiếng gầm của Trích Tinh lão dược, toàn bộ ánh mắt trong quảng trường liền rời về phía vị thanh niên vóc dáng có chút cao gầy kia. Lão dược ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám đi trước một bước kia chứ? Đối diện với gương mặt giận dữ đến độ xanh lè xanh lét của Trích Tinh lão dược, Tiêu Viêm cười một tiếng thản nhiên nói. Thằng con hoang, hôm nay lão phu quyết trả mối sỉ nhục bị chặt tay này lại cho ngươi. Ánh mắt Trích Tinh lão dược đỏ ngầu lên như máu, bị Tiêu Viêm chặt mất một cánh tay là nỗi nhục khó có thể phai mờ trong lòng lão. Tuy hiện giờ thương thế nghiêm trọng kia đã khỏi hẳn, nhưng cánh tay thì không thể nào mọc lại nữa rồi. Mà một tiếng gầm này của Trích Tinh lão dược cũng khiến đám đồng trong đại điện phải hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Sao có thể như vậy, cánh tay của Trích Tinh lão dược bị hắn làm đứt, tiểu tử này đâu thể có thực lực cỡ đó được. Đám người Phượng Thanh Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm, lão già áo đen bên cạnh thì cực kỳ âm trầm, liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm trong lòng lại nhiều thêm một phần kiêng kỵ. Lão hiểu rất rõ thực lực của Trích Tinh lão dược còn cao hơn cả mình, nếu Tiêu Viêm có thể chặt đứt một cánh tay của lão Trích Tinh, Vậy thì cũng có biện pháp làm cho lão thê thảm. Xem ra đã đánh giá thấp thực lực của tên nhãi này rồi, nhưng cũng may là Trích Tinh lão vừa lại có thù oán với hắn. Khặt, thật là trời cũng giúp ta mà. Trên môi lão giả áo đen xẹp qua một nụ cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh Tiêu Viêm, Đường Chấn cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn một cái, trong lòng cực chấn động. Người thanh niên này quả nhiên không đơn giản như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Suy, Trích Tinh lão vừa hét xong một tiếng, cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt kỳ dị của đám đông bên trong đại điện. Thân hình lão khẽ rung lên, hóa thành một luồng khói đen lanh mạnh về phía Tiêu Viêm. Uy áp của đấu khí tỏa ra mênh mông, làm cho đám người đứng quanh nhóm Tiêu Viêm nhanh chóng thối lui. Trích Tinh lão vượt muốn mất luôn cánh tay còn lại sao? Thấy Trích Tinh lão vượt giận dữ lao đến, bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm lại. Chỉ trong chớp mắt, ba loại dị hỏa đã xuất hiện. Hắn lạnh giọng quát lên. Dị hỏa vừa hiện, nhiệt độ bên trong đại điện đột ngột tăng cao. Thân thể đang lao đến của Trích Tinh lão vượt khửng khửng lại giữa không trung. Dưới nhiệt độ nóng rực này, lão cũng dần khôi phục lại lý trí. Bản thân lão đã từng được nếm thử uy lực của hỏa liên một lần, cho nên vừa mới thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra ba loại dị hỏa liền theo phản xạ có điều kiện mà dừng ngay lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Hơn nữa, lần này tiến vào di tích, lão còn mang trên vai nhiệm vụ mà đích thân điện chủ giao phó cùng nhắn nhủ. Nếu xảy ra chuyện gì không may, chắc chắn lão sẽ bị nghiêm trị. Mà bên cạnh tên tiểu tử này còn có nhiều cường giả như vậy, muốn giết hắn cũng chẳng phải chuyện dễ. Đến lúc đó, nếu như tổn thất còn lớn hơn dự tính thì sợ rằng sẽ không thể tranh đoạt với những thế lực khác nữa. Trong đám cường giả nơi này, có một số tên mà ngay cả lão cũng phải dốc toàn lực mới có thể đối phó. Trong mắt lóe lên một cái, lát sau Trích Tinh lão vừa đành phải nuốt trọn tức giận cùng sát ý trong lòng xuống. Lão hung tàn nhìn phía về phía Tiêu Viêm, lạnh lẽo nói đợi xong việc, lão phu đến xử lý ngươi. Tùy thời phụng bồi. Tiêu Viêm cười lạnh, giờ hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ đấu tôn, sức uy hiếp của Trích Tinh lão vừa đối với hắn đã không còn như trước. Hiện giờ, nếu chiến đấu bình thường có lẽ còn chưa thể làm gì được lão vượt này, thế nhưng nếu Trích Tinh lão vượt muốn áp chế hắn sống như trước kia thì hiển nhiên là không thể nào. Và lại, thời điểm hắn còn là cửu tinh đấu tông, phát ra một đóa hỏa liên liền có thể nổ mất một cánh tay của lão. Bây giờ thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu tôn, một khi sử dụng hỏa liên, Tiêu Viêm tin tưởng có thể khiến cho lão vượt này thi cốt vô tồn sao? Xương cốt cũng cô còn đóng ngoặc tròn. Lúc này hắn có rất nhiều thủ đoạn để giết chết lão dược, tự nhiên không cần phải kiêng kỵ lão nữa. Nếu không phải thời cơ còn không thích hợp, xung quanh lại còn một đám đối thủ đang giống như hổ rình mồi, chỉ e là Trích Tinh lão dược còn chưa kịp ra tay thì hắn đã xuất thủ, đem số nợ còn thiếu trả lại hết cho lão khòm này. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, Trích Tinh lão vừa vung tay áo, xoay người bay trở lại, sau đó đem đám cường giả hồn điện đáp xuống phía trước nhất của đại điện. Mà đối với hành động bá đạo này của bọn hắn, những người khác mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám nói năng gì. Một số cường giả hay thế lực lớn cũng không muốn đắc tội với hồn điện, cho nên đều mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không có việc gì phát sinh vậy. Lần này khá phiền phức, không ngờ lão dưỡng này cũng tới, tuy đã đứt mất một tay đã làm ảnh hưởng tới thực lực của lão, nhưng vẫn còn có chút khó giải quyết. A Thiên Hỏa tôn giả trầm ngâm nói. Không cần lo lắng, nếu có thể làm cho lão dưỡng này trọng thương một lần tự nhiên sẽ có lần thứ hai, hơn nữa cuộc diện nơi này cực kỳ phức tạp. Đợi đến lúc cường giả hồn điện giao thủ cùng với các cường giả khác thì tất nhiên sẽ có thương tổn, nói không chừng cả lão dược đó cũng không tài nào thoát thân. Tiểu Y Tiên mỉm cười cười, nói. Các ngươi đã từng đụng độ với bọn chúng rồi. Thanh Lân thì lại quay sang hỏi Tử Nhiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là kẻ thù của chúng ta, sau này cũng chính là kẻ thù của ngươi, Nếu đụng phải thì không cần nương tay, đến một tên giết một tên, bù lại sai lầm lúc trước của ngươi đi. Tự nhiên vỗ vai Thanh Lân, nàng tự nhận mình nhập bọn sớm hơn so với Thanh Lân cho nên nói chuyện cũng ra dáng đàn chị, khiến cho mấy người Tiêu Viêm bên cạnh nghe được cũng phải bật cười. Thanh Lân không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu, nói yên tâm bọn chúng là kẻ địch của Tiêu Viêm thiếu gia, chắc cha tan sẽ không lưu tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng có chút tự giác đó, tự nhiên hài lòng gật đầu, nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn hai cô bé này một cái, sau đó đưa mắt đảo quanh đại điện, rồi dừng trên người những khôi lỗi bằng đá kia, khẽ nói. Sau khi phong ấn biến mất, không nên vội vã xuất thủ, mấy cái thứ bảo bối này đều nóng bỏng tay, đoạt được trước chính là tai họa. Mấy người tiểu y tiên cũng khẽ gật đầu, bọn họ đều hiểu, những thứ bảo bối kia vừa rơi vào tay ai kẻ đó sẽ biến thành cái đích cho mọi người công kích cường giả tập hợp bên trong điện đông như vậy. Mỗi người chỉ cần dùng một chiêu thôi thì chỉ sợ cỡ như Trích Tinh lão dược cũng phải hộp máu trọng thương. Tiêu Viêm này không những thiên phú tu luyện cao, luyện dược thuật lại có tạo nghệ kinh người, càng quan trọng hơn là mặc dù tuổi trẻ thế nhưng không có nửa phần tự cao, thành tựu ngày sau tất sẽ bất phàm, phần Viêm Tốc giao hảo cùng với hắn đúng là một quyết định chính xác. Chứng kiến Tiêu Viêm không vì bảo vật hấp dẫn mà vọng động, Đường Chấn liền gật gù, trọng lượng của Tiêu Viêm trong lòng hắn cũng tăng lên không ít. Tiêu Viêm tự nhiên không biết biểu hiện lần này của hắn làm cho Đường Chấn xem trọng, giờ phút này ánh mắt hắn chỉ tập trung nhìn vào những luồng ánh sáng trôi nổi trên đại điện, hiện tại quang mang bên ngoài những luồng sáng càng lúc càng suy yếu. Phong ấm sắp biến mất, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, đột nhiên khẽ thông báo. Hắn vừa dứt lời, mười vầng sáng bỗng dưng run lên kịch liệt, chợt bộc phát ra một trận quang mang chói lóa, bên trong đám quang mang này chính là một cái quyển trục, những quyển trục này hóa thành một đạo ánh sáng hệt như sao băng, vùng vẫy thoát ra khỏi vầng sáng. Quyển trục vừa xuất hiện, cả tòa đại điện liền sôi trào. Cùng lúc, hai mắt đã nhắm lại không biết bao nhiêu năm tháng của đám khôi lỗi bỗng nhiên mở ra, một luồng khí tức sát phạt mênh mông tràn ngập trong đại điện. Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1252, hỗn loạn. Đại điện đang bao trùm một bầu không khí an tĩnh mà căng thẳng bỗng như bị ném vào một quả bom cỡ lớn, làm tất cả những người đang đứng trong tòa đại điện này đều sôi trào lên. Vầng sáng biến mất, mười đạo ánh sáng đủ màu phóng ra từ bên trong, xuyên thấu qua nó, có thể mơ hồ thấy được trong ấy có một quyển trục, một cỗ khí tức cổ xưa tản ra từ quyển trục khiến không ít cường giả phải đỏ mắt vì ham muốn, cả hô hấp cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Thiên giai đấu kỹ xuất thế rồi. Ánh sáng trào ra, sự yên tĩnh trong đại điện vẫn kéo dài thêm một chút rồi bỗng vang lên một tiếng rít chói tai, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh thình thịch bắt đầu vang vọng, những cỗ đấu khí cực kỳ mạnh mẽ cũng bùng lên, từng đạo thân ảnh như thiêu thân bất chấp sống chết lao về phía những quyển trục phát sáng kia. Đối mặt với sự ngăn trở của vô số cường giả, mười đạo ánh sáng kia dường như tự có linh trí. Lúc bay ra còn có thể tự động thay đổi quỹ đạo, tránh thoát khỏi những bàn tay chỉ chăm chăm muốn túm lấy mình. Phụt! Giữa không trung, bóng người trùng trùng điệp điệp đan xen vào nhau, không ngừng truyền ra những thanh âm giao thủ. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh thổ huyết rơi xuống, sau đó đập mạnh lên nền đại điện. Thanh âm trầm thấp ảm đạm đó khiến không ít người đều phải hết hồn, bọn người kia đều đang hạ sát thủ a. Tốt nhất là tạm thời không nên di chuyển. Nhìn cục diện đã hoàn toàn mất đi kiểm soát đó, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng dị thường, Ngăn Tử Nhiên đang dục dịch muốn động lại, trầm giọng nói. Đường Chấn bên cạnh cũng khẽ gật đầu quát bảo đám cường giả phần Viêm Tốc ngừng lại rồi chăm chú nhìn đám lưu quang đang luồn lách giữa một rừng đông đảo cường giả giữa không trung, nhẹ giọng nói Tiêu Viêm tiểu hữu. giờ có nhìn ra được quyển trục nào là thiên giai đấu ký không? Không được, 10 quyển trục đó đều không phải vật tầm thường, thậm chí có thể nói là đấu ký hoặc công pháp thuộc hạng tối cao mà ta gặp qua suốt mấy năm nay. Những quyển trục này rõ ràng đã bị tác động gì đó, muốn bắt được chúng nó cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm lắc đầu, theo như hắn cảm ứng được, 10 đạo lưu quang đó đều ẩn chứa một loại năng lượng mạnh mẽ khác thường mà trước đây hắn chưa từng gặp phải. Chắc chắn đẳng cấp của những đấu ký hay công pháp này đều không thấp. Dựa theo dự đoán của Tiêu Viêm, trong số những đấu ký hắn biết, có thể so sánh với chúng nó may ra chỉ có đế ấm quyết. Hiển nhiên, đẳng cấp của những đấu ký này không hề thua kém đế ấm quyết chút nào. Không hổ là di tích của đấu thánh, đấu ký cùng công pháp đều cường đại như vậy. Ngay cả mấy thế lực lớn có thực lực rất mạnh cũng không có được nhiều như vậy. Ánh mắt của Tiêu Viêm thừa dịp hỗn loạn quét một vòng chung quanh. Hiện giờ, một số cường giả chân chính cùng với mấy thế lực như Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn chưa hề động thủ cướp đoạt. Hiển nhiên đều muốn tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi đợi những người này đấu đến lưỡng bại câu thương mới ra tay đoạt vật. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, lát nữa chúng ta đều tự xuất thủ, xem có thể lấy về một quyển hay không. Đã tới di tích viễn cổ này thì tự nhiên không thể tay không mà quay về, đúng không? Nhìn những thân hình đẫm máu đang không ngừng roi xuống từ trên trời, Đường Chấn cười nói. Tiêu Viêm cười cười, thiên giai đấu kỹ cũng có sức hấp dẫn rất lớn với hắn, nếu có cơ hội thì đương nhiên không thể bỏ qua. A. Ngay lúc Tiêu Viêm vừa định gật đầu, trong đại điện bỗng vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết, mọi người vội vàng nhìn về phía ấy, sắc mặt đều đại biến, chỉ thấy những con khôi lỗi xung quanh thềm đá kia đã hoàn toàn thức tỉnh, một cỗ sát khí nồng nặc dị thường tràn ngập ra xung quanh. Những con khôi lỗi này vừa thức tỉnh liền lập tức hạ sát thủ với bất kỳ kẻ nào đứng gần nó, thực lực của chúng đều ở cảnh giới đấu tôn, lại còn đồng thời xuất thủ nên thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, trong chu vi trăm mét quanh thềm đá đều thấm đẫm máu tươi, mùi tanh nồng nặc bốc lên làm mọi người kinh sợ. Thấy thế, Tiêu Viêm chau mày, những con khôi lỗi này đều có thực lực đấu tôn. Giờ còn đang trắng trợn giết chóc như hổ gặp bầy dê, trừ một số thế lực lớn ra thì chẳng có mấy ai đủ thực lực để đương đầu với chúng. Thường thường đều là giao thủ hai ba hiệp đã bị những khôi lỗi này xé xác. Đây không phải khôi lỗi bình thường, trong mắt chúng nó dường như có sự sống. Tiêu Viêm nhìn con khôi lỗi gần nhất đang điên cuồng giết chóc, khi chạm phải đôi mắt của nó, hắn thấy ở đó không trống sống như những khôi lỗi bình thường, mà như đang thiêu đốt một loại ý niệm giết chóc cực kỳ cường liệt. Đây là viễn cổ nhân khôi, dùng phương pháp đặc thù để rút linh hồn của cường giả ra khỏi người, sau đó phong ấn vào trong khôi lỗi. Một khôi lỗi được tạo ra như vậy không chỉ có được thần trí, lại còn có thể thi triển đấu kỹ, khó xử lý hơn nhiều so với loại khôi lỗi bình thường. Vẻ mặt Thiên Hỏa tôn giả ngưng trọng, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi, lơ ca, hơn y, lạnh, vị đấu thánh này lại sử dụng một phương pháp tàn nhẫn như vậy, mà khoan đã, nếu đúng như thế để chế tạo ra đám khôi lỗi này thì ít nhất hắn cũng đã giết chết hơn 10 tên cường giả đấu tôn. Bên trong đại điện rộng lớn, cuộc diện vốn đang rối loạn, nay vì có thêm mấy tên khôi lỗi cuồng bạo này nên lại càng trở nên phức tạp hơn. Cho tới lúc này, mấy tên cường giả và các thế lực muốn ngồi chơi chờ ngư ông đắc lợi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bởi vì chỉ trong vài giây đồng hồ, mấy con khôi lỗi cường hãn chỉ biết xếp chóc này đã đưa bọn họ vào trong phạm vi công kích. Để ta ra tay trước thử xem có cướp được quyển trục nào không, các ngươi không cần xuất thủ, chúng ta không ham nhiều. Nếu không lại biến thành dẫn lửa thiêu thân. Tiêu Viêm thoáng nhìn qua đại điện hỗn loạn, tất cả mọi người đều vì 10 cái quyển trục đang bay loạn kia mà mất đi lý trí, ánh mắt đỏ ngầu, không ngừng truy đuổi, mà mỗi khi có kẻ nào tới được gần quyển trục liền sẽ bị một đám ở phía sau vây công, đấu khí đánh ra, tên bắt được quen trục kia còn không kịp la lên một tiếng thì đã biến thành một đám máu thịt bầy nhầy. Nghe Tiêu Viêm quát khẽ, Mọi người cùng gật đầu, nếu một đám đều lao về phía quyển trục thì tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đám người đang tranh đoạt kia, mà lúc này cũng chẳng ai thèm để ý tới sự chênh lệch về thực lực nữa. Sự hấp dẫn của thiên giai đấu kỹ đã khiến cho cả đám trở nên điên cuồng cả rồi. Bành! Mọi người vừa lên tiếng đáp lại thì cách đó không xa, mười mấy thân ảnh bỗng nổ tung biến thành một đống máu thịt bầy nhầy, một bóng xám nhanh như chớp bay ra từ huyết vụ, cây trường thương đấm máu mang theo tiếng gió xít gào sắc bén đâm thẳng về phía đám người Tiêu Viêm. Là một tên nhân khôi. Nhìn bóng xám đang dữ dội lướt tới, Tiểu Y Tiên biến sắc, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở khoảng trống trước mặt Tiêu Viêm, chặn con nhân khôi kia lại, đấu khí mênh mông như biển rộng chợt bùng phát ra từ những đường cong duyên dáng. Ngay khi Tiểu Y Tiên đón đỡ con nhân khôi này thì Tiêu Viêm cũng đã tận dụng thời gian để đánh giá nó, vì khoảng cách khá gần, hắn mới có thể thấy rõ ở mặt ngoài của thân thể khôi lỗi nọ tựa như được quấn quanh một lớp vải màu xám trắng. Lớp vải này cực kỳ sáng bóng, tuy nhìn như rất mềm mại, nhưng lại có lực phòng ngự mạnh mẽ, cho dù chịu một kích toàn lực của cường giả đấu tông mà vẫn không hề hư tổn. Ngươi thử xem liệu có thể khống chế được khôi lỗi này không? Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu. Nhân lúc Tiểu Y Tiên đấu với nhân khôi, linh hồn lực ở mi tâm của hắn chợt trào ra, sau đó chui nhanh vào cơ thể nhân khôi, nhưng lần này hắn lại không may mắn như trước. Hắn nhận ra ngay vị trí gieo ấm ký có một luồng lạc ấm vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Lạc ấm này hiển nhiên chính là của vị đấu thánh cường giả kia để lại. Những con khôi lỗi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn cần mẫn và tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của hắn. Không thể nào khống chế, ấm ký kia quá mạnh, với thực lực của ta thì không thể nào xóa sạch nó được. Thu hồi linh hồn lực, Tiêu Viêm lắc đầu thoáng có chút tiếc hận. Nếu hắn có thể thu phục được đám khôi lỗi này mà nói, trong cái đại điện này liền không còn ai có đủ tư cách chống lại hắn cả. Nhưng đáng tiếc là mấy người Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, đám khôi lỗi này chính là phòng vệ cuối cùng của vị đấu thánh kia. Nếu có thể dễ dàng bị người khác khống chế như vậy thì thật quá khó tin. Chúng ta chuẩn bị xuất thủ thôi, ta phụ trách cướp quyền trục, những người còn lại giúp ta ngăn cản đám cường giả khác. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua tình hình bên phía Tiểu Y Tiên, nhân khôi kia cũng thật phiền phức. Trong thời gian ngắn không thể nào giải quyết nó được, mà cũng may là Tiểu Y Tiên không có nguy hiểm gì, bởi vậy hắn lại chuyển sự chú ý về phía không trung. Tại đây, đám Phượng Thanh Nhi và Băng Hà Cốc đã không thể nhẫn nhịn được nữa, đều gia nhập vào trong vòng chiến đấu cướp đoạt quyển trục. Nghe vậy, bọn Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều gật đầu, đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tất cả đều hiểu một điều. Muốn đoạt được quyển trục từ trong cuộc diện hỗn loạn này là một chuyện không hề đơn giản. Ánh mắt Tiêu Viêm quét một vòng qua không trung, dừng lại phía trên đảo lưu quang màu hồng. Đảo lưu quang này đã nhiễm không ít máu tươi, dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm thì số cường giả vì nó mà chết chỉ sợ không dưới 10 người. Vậy lấy mục tiêu là nó đi. Tiêu Viêm thầm nói, quyển trục này màu đỏ đậm, lại mơ hồ có một khí tê u V quy quy cơ cuồng bạo truyền ra từ bên trong, nói vậy thì hẳn là có liên quan tới năng lượng hệ hỏa thích hợp với Tiêu Viêm nhất. Nhưng mà nếu so sánh cùng với số quyển trục khác thì cường giả muốn chiếm đoạt nó ít hơn một chút, độ khó nhẹ hơn, xem ra khá thuận lợi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao dõi theo đạo lưu quang đỏ sẫm đang di chuyển tứ tung. Một lát sau, đạo lưu quang này rốt cuộc cũng thoát ra khỏi sự ngăn trở của đám đông cường giả, xuất hiện tại khu vực của nhóm Tiêu Viêm. Động thủ. Ngay lúc đạo lưu quang đến gần thì một tiếng quát lớn bỗng vang lên, hiển nhiên là truyền ra từ trong miệng Tiêu Viêm. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1253 tranh đoạt quyển trục. Vâng. Dưới tiếng quát của Tiêu Viêm, hỏa diễm màu nâu tím nhất thời từ trong cơ thể bùng phát, bàn chân đạp mạnh mặt đất, sàn nhà cứng rắn trong khoảnh khắc đã nổ tung thành bụi phấn, còn thân hình hắn giống như một con rồng lửa khổng lồ, lấy khí thế mạnh mẽ lao thẳng đến đám người vây xung quanh quyển trục đỏ đậm. Tiêu Viêm đột nhiên nhúc tay đã khiến mọi người chú ý, lập tức có không ít người thoáng biến sắc mặt, trong mắt hàn ý lóe ra, tay áo vung lên tạo thành từng luồng đấu khí đủ màu sắc hung mãnh xé gió lao đến công kích Tiêu Viêm. Lấy thực lực của những người này, ngày thường tự nhiên không dám ra tay với Tiêu Viêm, nhưng lúc này tất cả mọi người đã bị đấu khí thiên giai hấp dẫn đến phát điên, ai còn để ý tới thân phận, thực lực của đối phương, bởi vậy khi ra tay cũng không kiềm chế chút nào. Nhìn mười mấy đạo đấu khí hung mãnh lao đến, Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh rồi cong ngón tay tay búng nhẹ diễn hóa thành năm đạo hỏa trụ bắn ra, sau đó chúng oanh kích lên những luồng đấu khí mạnh mẽ kia, gần như lập tức những luồng đấu khí đủ màu đó đều bị phá hủy. Dưới ánh mắt kinh hãi của những kẻ xuất thủ kia, đám hỏa trụ bão hãn lao thẳng lên cơ thể bọn họ. Độ nóng kinh khủng trong khoảnh khắc liền biến họ thành một những quả cầu lửa. Tiêu Viêm với thủ đoạn không lưu tình đã khiến những cường giả chuẩn bị xuất thủ biến sắc, lúc này họ mới thoáng giật mình tỉnh lại, lập tức chỉ có thể cắn răng và cố nén lại công kích mình chuẩn bị phát ra. Lấy thủ đoạn cường ngạnh lần này tạo thành uy hiếp ngắn ngủi, Tiêu Viêm biến thành hỏa long xông thẳng qua đám người này, thân hình chợt lóe đã lao thẳng đến quyển trục đỏ đậm kia. Cử động của Tiêu Viêm cũng làm cho sắc mặt gã cường giả đấu tôn duy nhất tại đây trầm xuống, ngay từ đầu hắn chính là người duy nhất có cơ hội truy đuổi quyển trục đỏ đậm này, lấy thực lực mạnh nhất của hắn trong đám người nên tỷ lệ thành công cũng là cao nhất, tuy nhiên hiện giờ Tiêu Viêm đột nhiên nhúc tay tự nhiên cũng khiến sát ý trong mắt hắn hiện lên nồng đậm. Lập tức ánh mắt liếc qua rồi nắm chặt bàn tay, một thanh khai sơn phủ khổng lồ xuất hiện trên bàn tay còn lại. Vù, vù. Tiếng rít trầm thấp này cũng chứng tỏ hắn là một cường giả nhất tinh đấu tôn. Chợt đấu khí màu vàng đậm ùn ùn từ trong cơ thể hắn trào ra, mà thêm nữa cơ bắp trên thân thể lúc này cũng dường gì nhuyễn động mở ngoặc tròn chuyển động một cách mềm mại đóng ngoặc tròn rồi nhanh như chớp ngưng tụ nên một luồng lực lượng đáng sợ. Cút ngay cho bổn tôn. Sắc mặt tên đấu tôn này âm trầm, thân hình chợt lóe, liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, khai sơn phủ khổng lồ trong tay mang theo lực lượng đáng sợ tựa như thể khai thiên tích địa. Xé sách không gian đen cuồng chém thẳng xuống lên thiên linh cái Tiêu Viêm. Cút ngay, bằng ngươi cũng dám. Trong khoảnh khắc bị lực lượng đáng sợ kia bao phủ mười trượng quanh thân tự nhiên cũng khiến Tiêu Viêm chú ý. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, huyền trọng xích hiện ra, hỏa diễm nâu tím trào ra, trên thân xích chợt hóa thành một hỏa long uốn lượn bay đi. Trong miệng hét to một tiếng, trọng xích mang theo hình phong nóng cháy mà sắc bén, lấy loại tư thái cường hãn nhất va chạm với khai sơn phủ của tên nhất tinh đấu tôn một cách mạnh mẽ. Choang! Xích phủ chạm vào nhau, tiếng kim thiết va chạm kinh thiên động địa, rồi một luồng sóng hình phong cường hãn từ vị trí va chạm quét ra, một số cường giả gần đó lập tức cảm thấy miệng mình đắng ngắt, thân thể liền không tự chủ bay ngược ra. Phụt! Va chạm kinh khủng cũng làm cho tên nhất tinh đấu tôn biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, trên mặt hiện lên sự kinh hãi. Thực lực Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ xấp xỉ với hắn, thêm vào đó bản lĩnh hắn am hiểu nhất chính là cứng đối cứng, không ngờ hiện giờ lực lượng này đối chiêu với Tiêu Viêm cư nhiên vẫn không được lợi dù chỉ nửa điểm. Máu tươi phun ra, khí thế tên đấu tôn cũng nháy mắt yếu bớt. Giờ này khắc này hắn cũng hiểu được, hắn đã mất đi khả năng tiếp tục tranh đoạt quyển trục cùng Tiêu Viêm. Vù! Hắn chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái, lập tức vội vàng rút thân trở ra. Loại thời khắc hỗn loạn này, một khi bị thương sẽ có không ít người thừa dịp mà lao đến. Lúc trước hắn đã nhìn thấy mấy vị cường giả có thực lực tương đương mình bị hơn trăm người vây công. Cuối cùng những cường giả đấu tôn ngày thường vẫn cao cao tại thượng này cũng chỉ có thể chật vật cong mông bỏ chạy. Một đòn trực tiếp đẩy lui tên nhất tinh đấu tôn, bàn tay Tiêu Viêm vấy vấy, Huyền Trọng Xích lại một lần nữa được thu vào nạp giới, hắn khẽ tay nắm lại, cảm giác có chút tê dần đến chết lặng, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc vì lực lượng của tên nhất tinh đấu tôn. Trong những năm này, hắn ăn không ít thiên tài địa bảo, từ đó làm cho lực lượng thân thể mạnh mẽ phi thường, tuy không thể sánh với Tử Nhiên nhưng với những người đồng cấp, muốn tìm được một cường giả có lực lượng tương tự sợ rằng có chút khó khăn. Đẩy lui kẻ chặn đường xong, Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển hướng nhìn đến quyển trục đỏ đậm, thứ này cực kỳ nhanh nhẹn, dưới sự liên thủ của phần đông cường giả nhưng vẫn thoát được cực kỳ dễ dàng như trước. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào chính thức chạm được nó, mà ngược lại thỉnh thoảng có một số người tới gần nó lại bị những cường giả khác liên thủ đánh trọng thương. Nhìn thấy màn này, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ đạp mạnh hư không, lại lần nữa hóa thành hỏa long màu tím, phóng nhanh tới quyển trục, nơi hắn đi qua, những kẻ chặn đường đều bị hắn trực tiếp mạnh mẽ đánh bay. Dưới hành động đầy khí thế này của hắn, dường như sau vài cái chớp mắt liền phóng đến vị trí gần quyển trục. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vừa thấy được Tiêu Viêm chỉ cách quyển trục hai trượng, trong mắt những cường giả chung quanh đều nổi lên đầy vằn máu, nhất thời đồng loạt gầm lên, đấu khí hùng hồn bùng phát, chợt ùn ùn kéo đến Tiêu Viêm, với gần trăm cường giả đồng loạt ra tay, thanh thế này thật sự hoành tráng cực kỳ. Đấu khí với quy mô lớn như thế ầm ầm lao tới, dù là Tiêu Viêm thì vẫn phải biến sắc mặt, bất quá hắn vẫn không hề xoay người, lại lần nữa đạp từng bước, bàn tay trực tiếp muốn chụp lấy quyển trục màu đỏ kia. Đấu khí ùn ùn kéo đến ngay lập tức, mà khi những công kích này sắp đánh vào thân thể Tiêu Viêm thì quanh thân hắn không gian hơi hơi dao động, đám người Thiên Hỏa Tôn giả, Tự Nhiên đều nhanh chóng xuất hiện rồi liên thủ, một loạt quang thuẫn năng lượng dày đặc nhất thời tràn ngập phía trước. Phanh, phanh, phanh. Vô cùng vô tận đấu khí hung hăng nện lên quang thuẫn làm cho từng đợt sóng gợn bắn ngược trở lại, nhưng chẳng qua trước sau vẫn không phá nổi phòng ngự này. Trong khi mấy người liên thủ mạnh mẽ chống lại số đông cường giả thì thừa dịp đó, bàn tay Tiêu Viêm rốt cuộc đã chạm tới quyển trục đỏ đậm kia. Tách! Thế nhưng ngay lúc bàn tay Tiêu Viêm vừa mới áp vào quyển trục, vừa định dùng sức định nắm chặt thì quyển trục liền giống như lươn quạt một tiếng đã bắn ra một khoảng lại thoát khỏi phạm vi nắm giữ của Tiêu Viêm. Hừ! Thấy thế, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh dần, bàn tay cong thành chữ U, lại hung hăng vồ tới quyển trục đỏ đậm vừa trượt ra kia. Dưới cái nắm chặt này, bốn phía sập sờn bồng bềnh, không gian chung quanh quyển trục nhất thời lõm xuống, hình thành một nhà lao không gian khá hẹp, vây nó vào bên trong. Lại đây! Quát lạnh một tiếng, cường độ hấp lực trên lòng bàn tay Tiêu Viêm tăng vọt rồi trực tiếp ép chặt quyển trục đỏ đậm trong không gian bị lõm kia. Sau đó nó cũng chỉ có thể hóa thành một luồng hào quang đỏ đậm thoáng hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm chợt động, bàn tay lại lần nữa nắm chặt, nửa quyển trục đỏ đậm rốt cuộc đã nằm trong tay hắn. Nhưng khi vừa mới dùng sức, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, bởi vì giờ phút này, một bàn tay khô héo cũng nắm chặt tại đầu kia của quyển trục. Hắc hắc, muốn tự mình độc hưởng bảo bối, không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Nghe được âm có chút quen tai, ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển qua, lại phát hiện người xuất thủ kia cư nhiên chính là tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại, Thần Thiên Nam cười âm lãnh, hữu quyền nhanh chóng nắm chặt, không hề mỹ lệ liền đánh thẳng tới đầu Tiêu Viêm, xem điệu bộ này, rõ ràng lão ta đã tính toán dùng một quyền đánh nát ý thức Tiêu Viêm. Muốn chết. Nhìn thấy thủ đoạn hung ác này của Thần Thiên Nam, hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, một đạo kim quang như rủ mị hiện lên trước mặt, mà nắm tay Thần Thiên Nam chính là đánh thật mạnh vào đó, mang theo âm thanh ầm ầm do kim loại va chạm. Khôi lỗi. Nhìn thiên yêu khôi toàn thân bao phủ một màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt, Thần Thiên Nam biến sắc, vội vàng thu quyền. Nhưng theo sát phía sau thiên yêu khôi thiết quyền kinh khủng cũng đã hung hăng công kích đến. Vô liêm sỉ. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên nắm tay của thiên yêu khôi, sắc mặt Thần Thiên Nam kịch biến, chỉ tức giận mắng một tiếng, chợt không cam lòng buông bàn tay đang nắm ra khỏi quyển trục, thân hình nhanh chóng lui lại. Khi Thần Thiên Nam buông lỏng tay, Tiêu Viêm đã một mình nắm chặt lấy quyển trục, ngọn lửa màu nâu tím từ lòng bàn tay bùng phát ra, ép chặt xuống quyển trục đang ra sức giãy giụa. Một lát sau, sự phản kháng của quyển trục đỏ đậm kia mới từ từ yếu bớt. Sau khi sự phản kháng của quyển trục hoàn toàn biến mất, lúc này Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm rồi nhanh chóng thu nó vào nạp giới dưới vô số ánh mắt giận dữ. Cùng lúc đó, hơi thở mênh mông cũng từ trong cơ thể bùng phát không hề giữ lại, ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân, uy thế như vậy làm cho những ánh mắt đầy máu đỏ kia từ từ thanh tỉnh lại. Một lát sau, họ mới nhìn thoáng qua đám người Thiên Hỏa Tôn giả phía xa, rốt cuộc chỉ có thể không cam lòng quay người bỏ đi, bắt đầu tranh thủ thời gian cướp đoạt các quyển trục khác. Nhìn thấy đám gia hỏa như xài lang kia lùi đi, sắc mặt Tiêu Viêm mới nhẹ đi vài phần. Hắn không e dè thực lực bất kỳ người nào, nhưng nếu có hơn trăm người cùng nhau tiến lên, ngay cả hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu nổi. Sau khi cất ký quyển trục, sắc mặt Tiêu Viêm lại đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt chuyển hướng Thiên Yêu Khôi đang chiến đấu. Lúc này Thần Thiên Nam đang khá chật vật, trong mắt hắn sát ý bắt đầu hiện lên. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1254: Giết chóc. Đối với Thần Thiên Nam, ngay từ khi lão ta lần đầu tiên hưng sư động chúng mang người đến đan tháp bắt mình thì Tiêu Viêm đã hạ sát ý, chẳng qua khi đó hắn chỉ là cửu tinh đấu tông, muốn diệt sát lão già này thật quá khó khăn, bởi vậy từ đó đến giờ hắn vẫn chưa từng động thủ. Tuy nhiên hiện giờ tiếp tục gặp mặt, hắn còn chưa ra tay thì lão gia hỏa này liền làm trước. Hơn nữa nhìn tư thế tàn nhẫn kia rõ ràng là thật sự muốn lấy tính mạng Tiêu Viêm. Với địch nhân mang sát ý với mình, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nương tay. Mặc dù Huyền Minh Tông không phải là quá mạnh, nhưng phía sau chính là Thiên Minh Tông, đó lại là môn phái khiến người khác phải kiêng kỵ. Không ai có thể cam đoan lão già này vốn mang lòng oán hận, ngày sau chẳng biết lúc nào mang đến phiền toái thực sự cho mình hay không. Loại sự tình nuôi hổ gây họa này, từ trước đến nay không phải tính cách của Tiêu Viêm. Tổng cục diện hiện tại ở nơi này vốn rất hỗn loạn, nếu lúc này diệt sát lão ta thì tin tức gì cũng khó có thể lọt được ra ngoài. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này, Tiêu Viêm nhìn phía Thiên Yêu Khôi đang đập loạn, còn về phía Thần Thiên Nam thì đã có vẻ hơi chật vật, sắc mặt hắn lại càng lạnh như băng. Thực lực Thần Thiên Nam ước chừng khoảng nhị tinh đấu tôn, mà sức chiến đấu của Thiên Yêu Khôi, cho dù chiến đấu với đấu tôn tam tinh đỉnh vẫn không hề rơi xuống hạ phong, bởi vậy lúc này nó tự nhiên dễ dàng ngăn chặn được người trước mặt. Bành! Giữa không trung, Thần Thiên Nam cùng Thiên Yêu Khôi hung hăng cứng rắn đối lực, ầm một tiếng bị lực đạo khủng bố truyền vào cánh tay, nhất thời khiến lão già bị đẩy lùi lại vài chục bước. Khí huyết trong người đảo lộn, khuôn mặt cũng tái nhợt lại. Thiên Yêu Khôi không vẫn có biểu hiện đau đớn nào, khi chiến đấu chỉ biết một mực xếp chóc, chỉ cần Tiêu Viêm không bắt ngừng lại thì nó sẽ vĩnh viễn không dừng tay. Giao thủ với nó, Thần Thiên Nam đã hưởng thụ không ít đau khổ. Chiến đấu rơi xuống hạ phong, giờ phút này trong lòng Thần Thiên Nam đã nghĩ đến chuyện rút lui, sở dĩ lão dám ra tay cùng Tiêu Viêm tranh đoạt là bởi vì hiện giờ Tiêu Viêm đang thụ địch tứ phía, không chỉ có cừu oán với cường giả hồn điện, chính là ngay cả đám người Thiên Yêu hoàng tộc cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt không tốt. Thời điểm như thế này, với tính cách Thần Thiên Nam thì tự nhiên không thể không bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng thật sự lão chưa từng dự đoán được, hiện giờ Tiêu Viêm cùng với khi ở ngoài đan tháp đã là hai người hoàn toàn khác nhau, thủ đoạn ùn xuất ra khiến lão kinh hãi không ngớt. Xem ra trước tiên chỉ có thể lui lại, đợi đến khi hỗn loạn nơi này kết thúc, đám người hồn điện tất nhiên sẽ tìm tiểu tử này gây phiền, đến lúc đó ta lại tiếp tục âm thầm ra tay đánh chết tiểu tử này, thuận tiện cướp lấy quyển trục vào tay thôi. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Thần Thiên Nam rốt cuộc không còn ham chiến. Lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Yêu Khôi lại lần nữa đánh tới một cách dữ dội, thân hình nhanh chóng lui lại muốn nhập trong vòng chiến đấu hỗn loạn kia. Hừ, chạy đi đâu? Nhưng ngay lúc cước bộ Thần Thiên Nam vừa chuyển, một tiếng quát lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau, trong nháy mắt cùng với nó còn có một đạo kình phong nóng rực vô cùng. Tập kích xuất hiện đột ngột làm cho Thần Thiên Nam biến sắc, như phản xạ có điều kiện. Lão nhanh chóng xoay người, đấu khí tràn ngập song trưởng vội vàng tiếp chiêu. Uỳnh! Kình phong khủng khiếp đột nhiên tràn ngập tứ phía, vì vội vàng ngăn địch khiến ngực Thần Thiên Nam đau điếng, đồng thời thân hình bị đẩy lui hơn 10 thước. Lão vội ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy một thân ảnh gầy gầy đứng đúng tại vị trí của hắn vừa rồi. Tiêu Viêm! Nhìn rõ thân ảnh kia, Thần Thiên Nam nhất thời nghiến răng nghiến lợi quát. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, tử hạt hỏa diễm lượn lờ quanh thân làm cho hắn thoạt nhìn giống như hỏa thần, chân bước hư không, một bước vô cùng tiêu sái hướng tới Thần Thiên Nam. Ngươi muốn giết ta? Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, ánh mắt Thần Thiên Nam không khỏi nheo lại, nói bằng âm thanh lạnh lùng. Tiêu Viêm khẽ nhích miệng, đấu khí minh mông trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Bằng thực lực nhất tinh đấu tôn của ngươi sao? Thần Thiên Nam tức giận cười gằn, vừa muốn ra tay trước để tranh tiên, nhưng chợt phía sau truyền đến một luồng kình phong cực kỳ sắc bén khiến lão biến sắc phải vội vàng xoay người đón đỡ. Song trưởng vũ động, đấu khí cường hãn hình thành một vầng sáng năng lượng trước người kín không kẽ hở. Uỳnh, uỳnh! Thiên Yêu Khôi vung mạnh nắm đấm. Mỗi một lần vung tay đều mang theo kình phong sắc bén chói tai, không gian bị chấn động hình thành một cái khe đen sâu thăm thẳm. Phanh! Quay mắt về phía Thiên Yêu Khôi với thế công hung hãn như vậy, trong lòng Thần Thiên Nam âm thầm kêu khổ rồi không ngừng lui về phía sau. Thực lực của Thiên Yêu Khôi dường như đã làm cho lão chỉ có thể bị ép đến chỉ có thể tận lực phòng thủ. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng bị trọng thương trong tay khôi lỗi mất, xem ra không thể dây dưa nữa. Tiểu tử vô liêm sỉ, khoản nợ này lão phu nhớ kỹ, sớm hay muộn cũng có ngày trả lại cho ngươi. Thần Thiên Nam thầm nguyện rủa một cách ác độc, trưởng phong đột nhiên tăng cường mạnh mẽ đánh văng thế công của Thiên Yêu Khôi, mũi chân điểm một cách vào hư không, thân hình liền bay ngược lại như sao băng. Thân hình ở giữa không trung, Thần Thiên Nam vừa mới thầm thở dài nhẹ nhõm thì chợt cảm giác được một nguy cơ khủng khiếp tràn ngập sâu trong đáy lòng, lúc này lông tóc toàn thân lão đều dựng đứng. Nhân Thiên Ấm. Ngay khi đó thì một tiếng quát cực nhỏ mang theo sự lạnh lẽo rủ dị vọng vào tai lão. Không tốt. Cảm giác được động tĩnh phía sau, sắc mặt Thần Thiên Nam nháy mắt trở nên trắng bệch, tốc độ của Tiêu Viêm còn vượt ra ngoài dự liệu của lão. Thần Thiên Nam vừa kịp phản ứng đã vội vàng vận chuyển đấu khí, nhưng lão còn chưa kịp hình thành lá chắn thì một thủ ấm màu nâu tím ước chừng lòng bàn tay liền lặng lẽ nhẹ nhàng ép lên lưng. Phanh! Kinh khí kinh khủng lúc này giống như nước vỡ đê bùng phát ra. Phụt! Đón đỡ trọng kích như vậy, mặt Thần Thiên Nam liền tái nhợt, không nhịn được phụt ra một ngụm máu tươi, còn thân hình cũng bị đánh bay vút đi, ven đường va chạm với mấy vị cường giả, lực đạo đáng sợ kia cũng khiến những kẻ xui xẻo này hộp máu. Thân hình ở giữa không trung vẽ nên một đường cong bắn về hướng xa xa, Thần Thiên Nam mặt đầy máu tươi lúc này gian nan xoay người, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng xa kia với ánh mắt oán độc khiến người khác dựng tóc gáy. Tiểu tạp chủng, thù này không báo, ta Thần Thiên Nam uổng là nhất tôn chi chủ, ngày sau nhất định phải khiến ngươi hối hận vì hành động ngày hôm nay. Thần Thiên Nam oán độc xít gào trong lòng, lão ta vốn là người có thù tất báo, hôm nay nguy hiểm tí nữa bị Tiêu Viêm chém giết đương trường, thù này đủ để khiến hắn nhớ cả đời. Khi trong lòng hiện lên từng ý niệm ác độc, thân thể Thần Thiên Nam cũng rơi thật mạnh xuống đất rồi kéo lê thành một rãnh thật sâu, sau đó đâm sầm vào một cây cột cứng rắn trong đại điện, khiến lão ta lại lần nữa phun máu miệng. Mạnh mẽ lảo đảo đứng dậy, ánh mắt Thần Thiên Nam xuyên qua đám người hỗn loạn, oán độc nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt lạnh lùng liếc về phía xa một cái rồi xoay người muốn rời đi. Phốc! Thần Thiên Nam vừa mới xoay người, thân thể bỗng cứng ngắc, một nắm tay màu vàng nhạt chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng ngực lão, máu tươi bám trên cánh tay vàng nhạt đó không ngừng tí tách rơi xuống nền đất lạnh. Thần Thiên Nam nhìn chằm chằm lên khuôn mặt chẳng hề có cảm tình phía trước, đến lúc này lão mới biết, nguyên lai Tiêu Viêm cũng thực sự có sát tâm đối với mình, không muốn cho mình bất kỳ cơ hội báo thù nào nữa. Hạ thủ thật ác độc. Bọt máu từ trong miệng Thần Thiên Nam tràn ra, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng yếu ớt, cơ thể hắn mềm nhũn, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Thần Thiên Nam, tông chủ Huyền Minh Tông đạt đến thực lực nhị tinh đấu tôn, liền như vậy đã vẫn lạc dưới sự liên thủ của Tiêu Viêm cùng Thiên Yêu Khôi. Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nhìn Thần Thiên Nam chậm rãi cứng đờ ngã xuống, nét lạnh lùng trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng là từ từ thu liếm. Hắn cùng Thần Thiên Nam nguyên bản không thù, nhưng người này bằng mọi cách muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hôm nay có kết quả như vậy thật sự là xứng đáng. Lấy thủ đoạn xét đánh chém giết Thần Thiên Nam xong, Tiêu Viêm ngoắt tay thu Thiên Yêu Khôi vào nạp giới. Đám người Thiên Hỏa Tôn giả, Tiểu Y Tiên cũng thoáng hiện đến nơi, cuối cùng mấy người lại lần nữa vây tại một chỗ, cảnh giác nhìn vào đại điện đang hỗn loạn kia. Khôi lỗi đó thế nào rồi, muội không sao chứ? Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên, nói: không có việc gì, muội dẫn đám khôi lỗi đó tới nơi khác rồi. Những thứ này tuy mạnh mẽ nhưng thật sự vẫn không có được lý trí. Tiểu Y Tiên cười rạng rỡ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua giữa sân. Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Phong Lôi các đều riêng rẽ được một quyển quyển trục, Băng Hà cốc cùng phần Viêm cốc cũng có thu hoạch, mặt khác còn có hai quyển trục đã rơi vào hai vị cường giả thực lực rất mạnh. Thiên Hỏa Tôn giả bên cạnh nhẹ giọng báo. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra rồi lại lần nữa gật đầu, những thế lực này đều đã có chuẩn bị mà đến, còn trong số độc hành hiệp cũng có cường giả chân chính, bọn họ có thể cướp được quyển trục cũng không tính là chuyện quá mức kỳ quái. Làm sao bây giờ, sau khi tranh đoạt thì quyển trục chỉ còn lại có 3 cuốn, để tranh chấp 3 quyển trục kia không biết đã chết bao nhiêu người, chúng ta có cần tiếp tục tranh đoạt một quyển nữa không? Tiểu Y Tiên hỏi. Lại tiếp tục cướp đoạt có thể sẽ khiến mấy tên không thu được bảo bối kia mất đi lý trí. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, khẽ nhíu mày rồi đáp. Với lại ta cảm giác được những quyển trục này không hề giống thiên giai đấu kỹ. Ý tứ của ngươi mấy quyển trục này đều là đồ giả sao? Đám người Tiểu Y Tiên cả kinh, nói. Những quyển trục này xác thật đều là đấu kỹ hoặc là công pháp có uy lực không tầm thường. Nhưng hẳn không phải là thiên giai đấu kỹ, chúng ta sợ là đều bị chơi xỏ rồi. Tiêu Viêm híp mắt lại, lẩm bẩm nói. Nghe được lời này, đám người Tiểu Y Tiên cũng đều trao mày, xoay chuyển ánh mắt rồi đột nhiên nói, mấy tên gia hỏa hồn điện bên kia muốn làm gì? Tiêu Viêm giật mình nhìn theo tầm mắt Tiểu Y Tiên, liền nhìn thấy lão Dược Trích Tinh dẫn theo vài tên cường giả hồn điện. Không ngờ hình thành tư thế vây quanh chậm rãi đi tới nơi có bộ hài cốt đấu thánh trong đại điện kia. Mục tiêu của bọn họ là bộ hài cốt đấu thánh kia sao? Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói. Phải ra tay cản bọn người kia lại, tự nhiên nóng lòng nói. Ánh mắt Tiêu Viêm thơ nhìn chằm chằm vào hài cốt ngồi xếp bằng trên thạch đài, sau một lúc lâu đồng tử đột nhiên co rụt. Vừa rồi trong nháy mắt hắn nhìn thấy ngón tay của bộ hài cốt kia động đậy rất nhỏ mà giật mình. Này, bộ hài cốt đấu thánh này là vật còn sống. Tại giây phút này, một ý nghĩ kinh hãi đột nhiên tràn ngập trong lòng Tiêu Viêm. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1255, hài cốt của đấu thánh. Tiêu Viêm đột nhiên biến sắc khiến cho Tiểu Y Tiên chú ý, lập tức ai nấy đều ngẩn người cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Tiêu Viêm hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn thấy Trích Tinh lão vừa càng lúc càng đến gần chỗ những thứ kia, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác không ổn, ngay lập tức đến bên cạnh Tử Nghiêm cùng Thanh Lân trầm giọng nói, mau lui lại. Hành động kỳ lạ của Tiêu Viêm khiến cho Tiểu Y Tiên khó hiểu, nhưng mọi người luôn có lòng tin với Tiêu Viêm, bởi vậy, tuy khó hiểu với hành động của hắn nhưng đều lập tức làm theo. Lúc thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng lui lại thì đoàn người Trích Tinh lão dược cũng đã đến cạnh thềm đá, đôi mắt sực lửa nhìn vào bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng đấu thánh. Đẳng cấp này đối với bọn họ mà nói là một cám dỗ khó chống cự. Đấu tôn cường giả có thể xưng là cường giả đứng đầu đại lục, nhưng nếu so sánh với nhau thì vẫn kém quá xa. Đấu tôn và đấu thánh chính là một bước nhảy vọt về chất chênh lệch của hai cấp độ, hầu như không thể dùng bất cứ cái gì để có thể bù đắp. Đó là hài cốt của cường giả đấu thánh sao? Ánh mắt của Trích Tinh lão vừa cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào hài cốt tỏa sáng như bạch ngọc trước mặt, không nhìn được phải liếm liếm miệng, chân bước nhanh tới trước hai bước, bàn tay trực tiếp đưa về phía hài cốt. Suy! Ngay khi bàn tay của Trích Tinh lão vừa chạm vào hài cốt thì không gian ở đó đột nhiên xuất hiện luồng dao động rất nhỏ, biến thành vô số mũi nhọn cực kỳ sắc bén đâm vào tay của Trích Tinh lão vừa. Bàn tay truyền đến một cơn đau làm cho Trích Tinh lão vừa ngẩn ra, vội vàng rút tay lại. Khi hắn nhìn lại thì phát hiện lòng bàn tay chảy ra không ít máu, mà trong đó vài giọt nhẹ nhàng rơi xuống chỗ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Nhìn vào chỗ tiên huyết trên hài cốt kia, một cỗ bất an dâng lên trong lòng Trích Tinh lão vượt. Trích Tinh thiên tôn, làm sao vậy? Những người ở bên cạnh thấy cường giả từ hồn điện Trích Tinh lão vượt bỗng nhiên sửng sốt thì ai nấy đều ngẩn ra mở miệng hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Đối với lời nói của bọn họ, Trích Tinh lão vượt dường như không nghe thấy, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ tiên huyết trên hài cốt. Lúc này những giọt tiên huyết đó đang chuyển động, giống như nước gặp phải bông lặng lẽ thấm vào trong hài cốt. Khi tiên huyết thẩm thấu hết vào trong hài cốt, mắt của Trích Tinh lão vừa co rút lại, lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác được bộ hài cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng trước mặt lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu sống dậy. Nhanh, mau lui lại. Trích Tinh lão vừa coi như cũng phản ứng nhanh, ngay khi cảm ứng được sinh cơ từ hài cốt thì lão đã rít lên một tiếng, bàn chân lão đạp xuống đất, thân hình lui về sau nhanh như tia chớp. Hắn phản ứng nhanh nhưng những tên cường giả khác của hồn điện lại chậm hơn một chút, bởi vậy, sau khi ngẩn người một lúc mới bắt đầu thi triển thân pháp cấp tốc lui lại phía sau, nhưng rất tiếc lúc này đã chậm. Ngay khi bọn họ vừa muốn lui lại thì thạch tỏa phía dưới bạch ngọc hài cốt nhẹ nhàng run lên, sau đó giữa đầu của bộ hài cốt có hai luồng ánh sáng màu huyết hồng vụt lên. A! Tia máu vừa hiện lên, hài cốt đấu thánh chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trong miệng của nó phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa giống như sấm sét trong trời đêm. Trong nháy mắt tiếng gầm thét khủng bố lại hóa thành thực thể sóng âm, giống như một cơn lốc lấy thạch tỏa làm trung tâm lan ra nhanh chóng. Dẹp dẹp. Chịu ảnh hưởng của đợt sóng âm đầu tiên tự nhiên là những tên cường giả hồn điện phản ứng chậm, trong nháy mắt, sóng âm đã đuổi đến chỗ bọn họ, thân thể giống như đống cát bị đạn pháo bắn trúng, uỳnh, vừa chớp mắt thì tất cả đều nổ tung hóa thành huyết vụ đáng sợ. Rào. Mặc dù vẫn chưa chạy thoát khỏi phạm vi công kích của sóng âm nhưng do thực lực của Trích Tinh lão vừa mạnh mẽ, hơn nữa phản ứng lại rất nhanh nên không bị biến thành huyết vụ như những tên xui xẻo kia. Dù vậy khi bị sóng âm đánh đến thì trong cơ thể hắn cũng xuất hiện cảm giác nhộn nhạo, một tiếng kêu rên phát ra từ trong cổ họng, khóe môi tràn máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay cả Trích Tinh lão dù có thực lực như thế cũng chịu không nổi một kích sóng âm của hài cốt đấu thánh, cho nên với đa số mọi người trong đại điện thì sóng âm này giống như lưới đao của tử thần vậy. Lúc này trong đại điện có không ít cường giả vẫn đang tìm kiếm các quyển trục, khi sóng âm khuyết tán ra nhanh như thiểm điện thì vô số bóng người ở giữa không trung đột nhiên khựng lại, uỳnh tiếng nổ lớn vang lên, tất cả đều tan xác. cơn mưa huyết vụ tanh nồng bao phủ cả đại điện. Bỗng nhiên xuất hiện một màn máu tanh dẫn đến những người đang bị thiên giai đấu ký mê hoặc tỉnh táo lại, khuôn mặt trở nên kinh hãi, đấu khí trong cơ thể trào ra không hề lưu lại. Lúc này rất nhiều thân ảnh chật vật giống như chó nhà có tang rời xa trung tâm đại điện. Sóng âm khuếch tán làm cho mọi người kinh hãi. Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, nhìn lên giữa không trung thì huyết vụ đang từ từ phiêu tán, trong lòng ai nấy đều nổi lên cảm giác run sợ. Bỏ mình dưới sóng âm ít nhất cũng có hơn 100 người, trong đó cường giả đấu tôn có 2 vị. Đấu tôn cũng bị sóng âm giết chết. Vừa chạy thoát được một kiếp máu tanh này, tất cả mọi người lúc này đều khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Mồ hôi lạnh đã chảy ướt hắc bào của mấy vị cường giả thiên yêu hoàng tộc. Trích Tinh lão duyệt, ngươi vừa làm cái gì thế hả? Vừa khôi phục lại tinh thần sau biến cố, Đường Chấn liền quay sang nhìn chừng chừng vào kẻ sống sót duy nhất Trích Tinh lão duyệt, quát lên đầy tức giận. Thấy sự tức giận của Đường Chấn, mọi người đều nhìn về phía Trích Tinh lão duyệt. Bọn họ bây giờ đều rõ ràng, mọi việc đều do lão duyệt này gây ra. Bị nhiều cường giả trợn mắt nhìn như vậy, khóe miệng Trích Tinh lão duyệt co quắp lại. Hắn thật sự không ngờ tới sự tình đột nhiên trở thành như thế. Rõ ràng là một hài cốt vô dụng, bỗng nhiên lại bộc phát một lực lượng kinh khủng như vậy. Đoàn người Tiêu Viêm bởi vì đã thối lui từ sớm nên cũng không có tổn thương gì, nhưng mà nhìn thấy chỉ trong một khoảnh khắc nhân số trong đại điện giảm đi một nửa, da đầu cũng không khỏi tê dại. Bộ hài cốt này cũng thật đáng sợ a. Lão Phu cũng không biết vì sao bộ hài cốt vô cùng cổ xưa này lại đột nhiên bạo phát, mấy cường giả hồn điện phe ta cũng bỏ mình. Trích Tinh lão vừa hít sâu một hơi trầm giọng nói, muốn rũ bỏ hết trách nhiệm của mình đối chọi với đông đảo cường giả ở đây, lấy thực lực một mình hắn thật sự không dám đắc tội toàn bộ. Nếu không phải tiên huyết của ngươi rơi lên hài cốt thì sao nó có thể tỉnh dậy, sự tình rõ ràng như vậy, người còn muốn chối phải không? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười lạnh nói. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Trích Tinh lão vừa biến sắc, nhưng sau khi cảm giác được càng lúc càng nhiều ánh mắt phẫn nộ xung quanh thì đành phải chắp tay nói, việc lần này là do lão phu lỗ mãng, nhưng việc cấp bách bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Nếu lão phu đoán không lầm thì hài cốt đấu thánh kia chỉ còn sót lại một tia ý niệm, cũng không khó để đối phó, chỉ cần chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể áp chế được. Một tia ý niệm kia cũng kinh khủng như vậy, nếu thêm một cái sóng âm như lúc trước nữa, sợ rằng mọi người ở đây sống sót cũng không nhiều. Đường Chấn cao mày gằn giọng, cường giả của phần viêm tốc cũng có vài người bị sóng âm đánh chết, nếu giờ còn không phải là lúc thích hợp thì hắn cũng đã ra tay với Trích Tinh lão vượt rồi. Nếu huyền trục đã tới tay thì đều bỏ đi thôi, thứ này quá kinh khủng a. Trong đám đông có người thấp giọng nói, thanh âm không che giấu được sự sợ hãi. Lực lượng khủng bố như thế này thật sự quá mức đáng sợ. Đi được sao? Ý niệm này đã thể hiện ra tất cả những người xông vào di tích đều phải bị tiêu diệt. Nếu chạy trốn sợ rằng một người cũng không thể sống mà đi ra ngoài đâu. Trích Tinh lão vừa trầm giọng nói, cái hài cốt này có nói đâu nhỉ? Tiêu Viêm híp đôi mắt lại, hắn cảm giác lão vượt này muốn giải quyết đấu thánh hài cốt a. Đối với người có tính cách cẩn thận như hắn thì không có khả năng vô duyên vô cớ liều mạng như vậy. Lời nói của Trích Tinh lão vượt khiến cho xung quanh hỗn loạn cả lên, một ít người có thực lực hơi kém không giấu được sự sợ hãi trên mặt, nhưng lại không có người nào đủ can đảm bỏ chạy. Lộp cộp, lộp cộp. Lúc mọi người đang hỗn loạn thì huyết vụ tràn ngập trong đại điện đột nhiên vặn vẹo rồi truyền đến một tiếng vang. Khi âm thanh đó phát ra thì tất cả mọi người lập tức lạnh xương sống, ánh mắt từng người lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía màn xương huyết vụ ở trung tâm đại điện. Giết, giết. Âm thanh của bộ xương va chạm với mặt đất vang lên, tuy nó phát ra không lớn nhưng dường như đều giẫm mạnh lên trái tim của mọi người, làm ai nấy đều cảm thấy áp lực to lớn. Cẩn thận, không đứng quá xa nhau. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, khẽ quay đầu nhắc nhở đám người tiểu y tiên ở sau lưng. Cuộc diện này nằm ngoài dự đoán của hắn, hài cốt đấu thánh sống lại thật sự quá mức đáng sợ. Tiểu y tiên cũng gật đầu, lần này nếu làm không tốt thì sợ rằng mọi người ở đây đều phải chôn theo. Cái loại sóng âm kia quá cường hãn, không chắc ai có đủ khả năng chống đỡ được. Trong đại điện, huyết vụ dưới ánh mắt của vô số người đang nhìn chậm rãi dao động, một bộ xương màu huyết hồng từ từ bước ra khỏi huyết vụ, xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Xông vào di tích chết. Bộ xương màu huyết hồng bước đến cách mọi người trăm mét, chậm rãi ngẩng đầu lên, bên trong hốc mắt có một tia máu lóe ra, một giọng nói khàn khàn cổ xưa, nhẹ nhàng vang vọng trong đại điện. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1256, hợp tác. Bộ xương khô gầy đứng giữa đại điện, thân thể vốn nó vốn màu ngọc bích, nhưng vì đã hấp thu huyết vụ nên bây giờ đã biến thành màu đỏ sẫm, nhìn qua làm cho người ta có một cảm giác tràn ngập huyết tinh. Trong hốc mắt của bộ xương khô lóe ra hai luồn hồng mang nhàn nhạt. Ở trên đỉnh đầu của bộ hài cốt có hai cuốn quyển trục đang bay lượn. Trong trận hỗn loạn lúc trước cũng không biết người nào may mắn chiếm được một quyển, vì vậy đến bây giờ chỉ còn lại hai quyển trục này là vật vô chủ. Nhưng giờ phút này bị bộ hài cốt đấu thánh trấn nhiếp, cũng không có ai dám mạo hiểm tranh đoạt. Khi âm thanh khàn khàn cổ xưa kia vừa buông xuống, sắc mặt của mọi người trong đại điện một lần nữa đại biến. Xem ra hôm nay nếu không thể đánh bại bộ đấu thánh hài cốt này thì không thể thuận lợi rời khỏi rồi. Các vị không cần hoảng hốt, trong bộ hài cốt này chỉ là một đạo tàn hồn do vị cường giả lúc còn sống lưu lại, cũng không phải một đấu thánh thật sự. Muốn đánh bại nó cũng không phải là một việc không có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải liên thủ lại, nếu không thì sẽ bị nó tiêu diệt từng người một, rất có thể toàn bộ bị diệt. Trích Tinh lão vừa trầm giọng nói. Trích Tinh lão tiên sinh nói không sai, nhưng mà bộ hài cốt này là do ngươi đánh thức, liền mời ngươi ra tay trước vậy. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Ăn, việc này chính xác là như thế, người phải gánh một nửa trách nhiệm, muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó với nó. Người liền xung phong lên trước đi. Đường Chấn cũng gật đầu tán thành, một vài cường giả khác trầm ngâm một chút, rồi cũng gật đầu tán thành. Trong lòng bọn đã sớm vì hành động lỗ mãng của Trích Tinh lão dược mà bất bình, bây giờ có thể trả thù một chút cũng có thể hạ giận. Thấy thế, khuôn mặt nhăn nheo của Trích Tinh lão dược nhìn không được mà run lên, ánh mắt oan độc liếc về phía Tiêu Viêm. Người này dùng thủ đoạn nhẹ nhàng, nhưng lại trực tiếp đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm nhất. Hơn nữa xem tình hình này, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể bất chấp mà xông lên. Mọi người nói cũng phải, đã vậy lão phu liền xung phong đánh trận đầu, nhưng cũng nhắc nhở chư vị một chút, cường giả ở nơi này càng ít thì chúng ta càng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mặc kệ chúng ta trước đây có ăn oán thế nào, nhưng hiện tại thì hiện tại cũng cùng ở trên một con thuyền. Thuyền mà lật thì tất cả đều không có gì tốt đẹp. Ánh mắt lướt qua toàn trường, Trích Tinh lão dược chỉ có thể gật đầu, sau đó dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Xin Trích Tinh lão tiên sinh cứ yên tâm, chúng ta sẽ không đứng nhìn ngươi chết trong tay của hài cốt đấu thánh này đâu. Tiêu Viêm cười đểu nói, lời này vừa ra, khiến cho khuôn mặt của Trích Tinh lão dược tức đến tái xanh. Được rồi, cũng đừng nói những lời vô ích nữa. Muốn động thủ thì làm nhanh đi, bộ hài cốt này dường như đang hấp thu thêm lực lượng từ trong huyết vụ. Sắc mặt lão giả áo đen của Thiên Yêu hoàng tộc đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng quát lên. Nghe được lời nói của lão, tất cả mọi người đều cả kinh, ánh mắt nhìn qua quả nhiên nhìn thấy trên thân thể của đấu thánh hài cốt hiện lên một màu đỏ như máu, càng lúc càng cô đọng, mà huyết vụ xung quanh cũng đang mạnh mẽ tiến vào trong thân thể. Trích Tình lão tiên sinh nên động thủ đi. Tiêu Viêm trầm giọng quát lên. Khóe mắt của Trích Tinh lão vừa giật giật vài cái, nhìn xuống xúc động muốn quay lại một trường tát chết Tiêu Viêm, nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu biết, không cần người lắm mồm. Vừa nói xong, Trích Tinh lão dù cũng biết, hiện tại hắn cũng không thể tiếp tục kéo dài, thân hình khẽ động, sau đó hóa thành một đạo bóng đen mờ nhạt, như thiểm điện lướt về phía bộ xương khô ở trung tâm đại điện, đấu khí mênh mông, giống như núi lửa phun trào bùng phát ra từ cơ thể lão. Với khí thế như vậy, huyết vụ đang tràn ngập trong đại điện cũng trở nên nhạt hơn một chút. Thấy khí thế của Trích Tinh lão dược, không ít người được tiếp thêm sĩ khí. Cạch! Hồng mang trong hốc mắt của bộ xương khô mãnh mẽ bừng lên, nhìn về hướng bóng đen mang theo đấu khí mênh mông lướt tới, toàn thân khẽ động một chút. Sau đó bước lên một bước, trên bàn tay của bộ xương hiện lên sáng màu hồng nhạt. Sau đó trực tiếp hướng đến Trích Tinh lão dược tung ra một chảo. Tốc độ của bộ xương nhanh đến mức kinh khủng, bàn tay vừa giơ lên, không gian ở trước mặt như bị xé rách, cánh tay vừa tiến vào chỗ không gian bị xé rách thì đã xuất hiện ngay trước mặt của Trích Tinh lão dược. Nhìn thấy tốc độ kinh khủng của bộ xương màu huyết sắc, trong lòng của Trích Tinh lão dược trầm xuống, bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ trong nháy mắt. Đấu khí trong cơ thể đã ngưng tụ trên cánh tay phải, sau đó lập tức đánh ra. Bành! Một quyền này mạnh mẽ đánh lên bàn tay của bộ xương khô, thế nhưng bàn tay xương sẩu nhìn có chút yếu đuối này còn cứng hơn cả sắt thép. Một quyền toàn lực của Trích Tinh lão dược chỉ có thể đem hài cốt đấu thánh này đánh lui lại một bước, mà bản thân hắn thì bị chấn lui về phía sau vài chục bước, nhìn cực kỳ chật vật. Bất quá Trích Tinh lão dược cũng không phải là người bình thường, nhiệm vụ của hắn lần này là đem bộ hài cốt đấu thánh này trở về, nên cũng không dám lười biếng. Sau khi ổn định lại, thân thể khẽ động, lại lần nữa phóng tới cùng với hài cốt đấu thánh tiếp tục quấn lấy nhau, bộc phát một trận đại chiến. Tiêu Viêm đứng nhìn trận đại chiến cũng không nhìn được mà chập lưới vài cái, bộ hài cốt này rất mạnh. Ngay cả cường giả như Trích Tinh lão dược xuất ra toàn lực cũng bị áp chế đến mức liên tiếp lui lại. Đây chỉ mới là một đạo linh hồn tàn ấm, nếu là một cường giả đấu thánh toàn vẹn thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Giờ khắc này trong lòng không ít người đều xuất hiện ý nghĩ như vậy trong đầu. Hiển nhiên sức chiến đấu của bộ hài cốt này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Suy. Khi mọi người còn đang sợ hãi thì huyết vụ tràn ngập trong đại điện đột nhiên truyền ra vài tiếng xé gió, có một vài bóng người nhanh như thiểm điện lao ra từ trong huyết vụ, sau đó hung mãnh hướng về phía Trích Tinh lão dược mà công kích. Trải qua đại chiến lúc trước, những khôi lỗi này đã giết không ít cường giả, nhưng cũng có một vài cái bị đánh thành bụi phấn dưới sự vây công của mọi người, nhưng như vậy vẫn còn dư lại 6 cái, bây giờ lại xuất hiện cùng lúc. Thấy vậy, Trích Tinh lão dược cũng biến sắc. Lão vốn đang ở thể hạ phong, nếu như những khôi lỗi này cùng tiến lên, không tới 10 hiệp, hắn sẽ nằm xuống tại nơi này. Khốn khiếp, các người còn nhìn cái gì, mau động thủ. Bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình của Trích Tinh lão dược nhanh chóng lui lại, giận dữ giống lên. Đường Chấn cốc chủ, Băng Hà cốc chủ, còn có vị Tiêu Viêm tiểu hữu này, 4 người chúng ta cùng nhau xuất thủ trợ giúp Trích Tinh lão dược giải quyết bộ hài cốt này, mọi người thấy thế nào? Nghe được tiếng sống giận của Trích Tinh lão dược, vị lão giả áo đen của Thiên Yêu hoàng tộc kia cũng biết không thể đứng nhìn được nữa, ánh mắt nhìn về hướng Đường Chấn, Băng Hà, hai cường giả có thực lực đạt tới ngũ tinh và tứ tinh đấu tôn. Nhưng làm người khác có chút ngoài ý muốn là, lần này hắn mở miệng, lại mời cả một người chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn là Tiêu Viêm. Ngón tay của Tiêu Viêm khẽ động, liếc mắt nhìn lão giả áo đen kia, lão giả này lại lo lắng mình quá nhàn rỗi, bảo lưu lại tinh lực, sẽ bất lợi cho bọn họ, nên mới đem hắn cùng kéo vào trong trận chiến này. Ăn trong lúc Tiêu Viêm đang trầm ngâm, Đường Chấn cùng Bằng Hà tôn giả cũng đã gật đầu. Thấy thế, Tiêu Viêm đành gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh, nói, phần 6 khôi lỗi, xin nhờ đến chư vị ở đây. Tiêu Viêm tiên sinh cứ yên tâm, những khôi lỗi này sẽ không quấy rầy được các người đâu. Ở chỗ này, vẫn còn không ít cường giả, tuy nói đối mặt với hài cốt đấu thánh thì chân của bọn họ như nhũn ra, Nhưng ỷ vào người đông thế mạnh mà đối phó với 6 cái khôi lỗi kia, thì bọn họ vẫn có thể làm được. Yên tâm, tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Ăn, các người cũng nên chú ý, nếu có tình huống gì không đúng, thì hãy rời khỏi, không cần lo cho ta, ta sẽ không sao đâu. Tiêu Viêm gật đầu trao đổi ánh mắt với Đường Chấn một chút, thân hình 4 người chợt lướt nhanh ra như đại bàng tung cánh, hợp sức với Trích Tinh lão vừa vây công bộ hài cốt của đấu thánh này. Lúc đám người Tiêu Viêm bắt đầu động thủ, các cường giả khác trong đại điện cũng lập tức hành động, từng bóng người bay vào trong đại điện, đấu khí hùng hồn mạnh mẽ bạo phát, vây quanh 6 khôi lỗi, sau đó đám đông giống như một đàn côn trùng liều chết xông lên, nhất thời đại chiến kịch liệt, liền bùng phát bên trong đại điện. Thấy có Hoàng Hiên, Đường Chấn mấy người đến hỗ trợ, Trích Tinh lão dược cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng trầm giọng nói, các vị cùng nhau đồng thủ, nhưng hãy cẩn thận tốc độ của hài cốt này. Nghe được nhắc nhở của Trích Tinh lão dược, ai cũng đều khẽ gật đầu, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm phong phú, mặc dù nhìn Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, nhưng chẳng ai dám coi thường, vì họ biết người trẻ tuổi này cũng có thực lực rất mạnh. Đồng loạt ra tay. Lão giả tên Hoàng Hiên của Thiên Yêu Hoàng tộc quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, bả vai lão rung lên, một đôi cánh chim mọc ra từ đó, mà tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, thân hình chợt lóe, là người đầu tiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hài cốt đấu thánh. Lão vung tay lên, trường phong sắc bén bạo phát ra như núi lửa phun trào. Kế sau Hoàng Hiên, Đường Chấn, Bằng Hà Tôn Giả cùng với Trích Tinh lão dược Tiêu Viêm 4 người trước sau lướt tới, đấu khí minh mông như phiên đào hãi lãng sóng ta gió lớn, bao phủ cả bộ hài cốt, kình phong sắc bén va chạm vào thân thể nó, làm tóe ra tia lửa. Đối với mặt với sự vây công của đám người Tiêu Viêm, bộ hài cốt cũng có chút luống cuống, dù sao thì nó cũng không còn là một đấu thánh thực sự. Lấy thực lực của đám người Tiêu Viêm, muốn cùng lúc chống lại cũng không phải là chuyện nó có thể làm được. Soạt soạt, tia lửa tung tóe, quyền cước của đám người Tiêu Viêm đánh mạnh lên bộ hài cốt, mỗi một quyền đầu rất nghiêm nặng, làm cho huyết sắc trên bộ hài cốt nhạt đi vài phần, mà hồng quang trong hốc mắt của bộ xương cũng từ từ suy yếu. Suy. Bàn chân của Tiêu Viêm chợt lóe lên ngân mang, trực tiếp đá vào đầu hài cốt, hỏa diễm màu nâu tím lượn lờ trên bàn tay, rồi sau đó đánh mạnh vào một cây xương xương sườn sau lưng của bộ hài cốt, chịu một đòn nặng như vậy, màu đỏ trên đoạn xương đó rốt cuộc cũng biến mất. Một kích đắc thủ, Tiêu Viêm muốn lui lại phía sau, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn vào xương sườn vừa trở lại màu bạch ngọc, chỉ thấy ở trên đó mơ hồ như có một loại văn tự kỳ dị đang hiện lên. Ánh mắt đảo qua loại văn tự kỳ dị này, Tiêu Viêm ngẩn người ra, một ý niệm khó tin xuất hiện trong đầu. Những văn tự này chẳng lẽ là thiên giai đấu kỹ, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1257 Đại Thiên Tạo Hóa Trường. Tiêu Viêm nhìn vào đoạn xương sườn màu ngọc bích, vì ý nghĩ này mà trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Thì ra 10 quyển trục kia đều dùng để mê hoặc mọi người, bảo bối thật sự lại nằm trên bộ hài cốt này, thảo nào mà Trích Tinh lão vượt lại ra sức nhiều như vậy, thì ra là hắn đã biết trước bảo bối được giấu trên thân của hài cốt. Chỉ trong một chốc, Tiêu Viêm đã lấy lại được tinh thần, cũng hiểu được vì sao Trích Tinh lão vừa kia vốn là một tên nhát chết, lại có thể đi liều mạng với bộ hài cốt đấu thánh này. Hắc, lão vừa này thật gian xảo. Trong lòng Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, quang mang trong mắt nhanh chóng thu lại, ngọn lửa màu nâu tím lại xuất hiện trên bàn tay. Tiêu Viêm nhanh như chớp đánh ra vài chưởng, mỗi một chưởng đều nhằm vào các xương sườn ở trên vùng lưng của bộ hài cốt. Dưới nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa, màu đỏ tươi của xương sườn ở trên vùng đó cũng nhanh chóng tiêu tan. Liếc nhìn một chút, Tiêu Viêm phát hiện cũng không phải mỗi một khúc xương đều có văn tự kỳ dị, mà hình như chỉ có mấy cái xương sườn ở trên vùng thắt lưng mới có loại văn tự này. chỉ có ba cái xương sườn có loại văn tự này. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ hưng phấn, hắn đã có thể khẳng định rằng văn tự trên ba cái xương sườn này chắc chắn là thiên giai đấu ký thực sự. Đã hiểu rõ được tình hình, Tiêu Viêm cũng không dám nhìn quá lâu, sợ người khác cũng sẽ phát hiện ra, ngân quang dưới chân chớp động tránh được bàn tay sắc bén như đao của hài cốt. Mọi người tăng thêm lực, nó sắp không kiên trì được rồi, nhìn màu đỏ trên người hài cốt càng lúc càng nhạt, khuôn mặt Trích Tinh lão vừa xuất hiện vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Đối với lời nói của hắn, những người khác giống như là không hề nghe thấy. Hải cốt này là loại khó chơi, thực lực có thể dùng từ biến thái để hình dung, mà bộ xương nhìn có vẻ yếu đuối này, lại không hề có một chút sức mẻ dưới sự tấn công như vũ bão của họ. Nếu không phải màu đỏ tươi trên người nó càng lúc càng nhạt thì chỉ sợ bọn họ đã đánh mất lòng tin rồi. Bành, bành, bành. Đấu khí cắt ngang qua không gian như sao băng, liên tục nổ tung trên thân của hải cốt, lực lượng đáng sợ. Làm cho đại điện cực kỳ cứng rắn kia cũng chấn động mà nứt ra từng khe lớn. Lúc năm người Tiêu Viêm cùng nhau oanh kích, màu đỏ tươi trên thân đấu thánh hài cốt càng lúc càng mờ nhạt, mở ngoặt tròn sơ gơ. Mỗi câu này nói miết bơ tê câu sờ thần công, hồng quang trong hốc mắt cũng càng lúc càng rung động kịch liệt. Trong một khắc, thân hình đột nhiên bất động. Nhìn thấy bộ hài cốt này đứng yên, mấy người Trích Tinh lão dược cũng ngẩn ra, lập tức nắm lấy cơ hội này, phát ra thế công như vũ bão, mà Tiêu Viêm, lúc đang phát ra công kích trong lòng bỗng có một chút bất an, cường giả đấu thánh quá cường đại, dù chỉ là một đạo linh hồn tàn ấm, nhưng cũng không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Mau rời khỏi đại điện. Ý niệm trong đầu vừa lói lên, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu truyền âm cho mấy người tiểu y tiên, bọn họ đều sửng sốt, nhưng cũng không kịp hỏi, đoàn người nhanh chóng lùi về phía sau. Rống! Công kích kinh khủng giống như pháo hoa oanh kích lên thân của bộ hài cốt, thân hình đang đứng yên của nó chợt động, ngửa đầu lên, một âm thanh trầm thấp khàn khàn giống như từ thời viễn cổ chậm rãi truyền ra. Đại Thiên Tạo, Hóa Trưởng! Giọng nói khàn khàn đứt quãng truyền đến bên tai Tiêu Viêm, làm cho lông tơ trên người hắn dựng ngược cả lên, một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm trào ra từ linh hồn, giống như đang đối mặt với lưới hái của tử thần vậy. Ngay tích tắc đó, ngân quang trên bàn chân Tiêu Viêm chợt lóe lên, xoay người liều mạng thối lui. Là thiên giai đấu kỹ, mau lui lại. Lúc Tiêu Viêm xoay người bỏ chạy thì đám người Đường Chấn cũng phát hiện không ổn, trên mặt đều xuất hiện vẻ sợ hãi, gào lên một tiếng, cũng không quan tâm cái gì nữa, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Khốn khiếp! Nhìn đám người Đường Chấn nhanh chóng trốn chạy, sắc mặt của Trích Tinh lão vừa chuyển thành màu xám xanh, tức giận mắng lớn một tiếng, tuy lão chửi mắng như vậy. Nhưng tốc độ chạy trốn của cũng không kém ai, chỉ trong chớp mắt đã chạy xa cả trăm mét. Đám người Tiêu Viêm đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy cũng làm cho mọi người trong đại điện chú ý. Tuy bọn họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đều hiểu nhất định là có chuyện không tốt, nên lập tức vội vàng lui lại. Lúc này, đại điện lại trở nên cực kỳ rối loạn thêm một lần nữa. Lúc đại điện rơi vào hỗn loạn thì màu đỏ tươi trên thân của hài cốt đấu thánh đột nhiên như sống dậy, hội tụ về trên xương bàn tay, trong khoảnh khắc, đem cả xương bàn tay phải đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhuộm đỏ trong tiên huyết. Nhìn cảnh này trong lòng mọi người không rét mà run. Hống! Khi tia huyết sắc cuối cùng tiến nhập vào trong xương bàn tay, trong lòng bàn tay của hài cốt đột nhiên xuất hiện một điểm đen cỡ bằng hạt đậu. Màu đen này cực kỳ thuần túy, khi nhìn vào, linh hồn như bị hút vào bên trong cực kỳ vượng dị. Điểm đen vừa mới xuất hiện, bàn tay phải của hài cốt đấu thánh chợt giơ lên, sau đó đánh xuống nền đá cứng rắn của đại điện. Khi bàn tay đánh xuống, không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả, mà khi tiếp xúc, nền đá cứng rắn không gì so sánh được kia trong nháy mắt biến mất đi một mảnh, lộ ra lớp đất đá màu nâu phía dưới. Cảnh! Khi nền đá biến mất, một lỗ hổng màu đen đột nhiên từ chỗ nền đá kia hiện lên, sau đó mạnh mẽ lan ra. Xuy xuy xuy. Lỗ hổng màu đen lan ra, mọi người ai cũng sợ tới siêu hồn lạc phách. Phàm là nơi cái vòng màu đen này đi qua, bất kể là đá, thạch trụ hay bất cứ thứ gì, đều biến mất trong nháy mắt. Mà loại biến mất này chính là thực sự biến mất, không lưu lại bất kỳ một thứ gì. Loại cảm giác này giống như lỗ đen, huyền bí đến đáng sợ. Chạy mau. Một màn kinh khủng này làm cho da đầu tất cả mọi người đều tê dại, đặc biệt khi nhìn thấy cái lỗ hổng màu đen còn đang tiếp tục lan ra, lại càng làm cho trái tim mọi người đập nhanh hơn, thân hình vội vàng lui lại. A, bọn họ chạy trốn nhanh, nhưng cái lỗ hổng màu đen lan ra còn nhanh hơn. Hơn nữa làm cho người ta hoảng sợ chính là cái trong cái lỗ hổng kia còn bộc phát ra một lực hút kinh khủng. Một vài cường giả không cẩn thận đã trực tiếp bị hút vào. Ngay sau khi tiếp xúc với cái lỗ hổng, liền biến mất không còn lại chút gì. Lúc này, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên trong đại điện, những bóng người vùng vẫy giữa không trung, nhưng không cách nào chống lại được lực hút đó, rồi cuối cùng cũng bị hút vào bên trong, hóa thành hư vô. Nghe được những tiếng kêu thảm thiết đó, Tiêu Viêm cũng điếng người, loại đấu ký này tuyệt đối là thiên giai. Soạt. Thân ảnh nhanh chóng lướt đi, đột nhiên bị kiềm hãm, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng kịch biến, lực hút ở phía sau càng lúc càng kinh khủng, đủ để ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm tăng tốc độ lên mức tối đa, ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân trước mặt hắn, không ngừng có tiếng kêu thảm cùng bóng người bị hút ngược về sau. Tiếng kêu thảm trước khi chết thực làm cho lòng người khác lạnh lẽo. Lỗ hổng màu đen giống như tử thần gõ cửa, nhanh chóng lan ra từ trung tâm đại điện. Cả tòa đại điện khổng lồ giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất. Lực hút càng lúc càng mạnh, nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị hút vào. Cảm nhận sơ sơ quy quy u o cơ, lực hút phía sau càng lúc càng mạnh. Tiêu Viêm cắn chặt căn một cái, mạnh mẽ xoay người. Diễm phân phệ lãng xích, khai sơn ăn, phiên hải ấm. Từng đạo công kích cực kỳ hung hãn bay ra từ trong tay Tiêu Viêm, thân hình Tiêu Viêm cũng mượn lực từ đó mà nhanh chóng thối lui. Nhưng những công kích kia khi tiếp xúc với lỗ hổng đang lan ra cũng lặng yên biến mất, thậm chí tốc độ lan ra cũng không ngừng lại một chút nào. Tam thiên lỗi huyễn thân. Bàn tay Tiêu Viêm lại biến đổi, một cái linh hồn phân thân hiện ra trước mặt. Sau đó đạp mạnh một cước lên vai hắn, dưới lực đẩy mạnh mẽ này thân thể Tiêu Viêm bắn ra khỏi đại điện, rơi xuống cái khoảng đất rộng bên ngoài, mà cái phân thân kia, do lực phản chấn và lực hút, cũng chạm vào lỗ hổng, rồi nhanh chóng biến mất. Nga! Sau khi Tiêu Viêm thoát chết, lão giả áo đen cách đó không xa cũng phát ra một tiếng kêu sắc bén, thân thể rung động. Hóa thành một con thiên yêu hoàng khổng lồ, hai cánh vũ động, rốt cuộc cũng thoát được khỏi hấp lực, sau đó chật vật bay ra rồi va mạnh lên cái hành lang bên ngoài. Lúc Hoàng Hiên bắt đầu liều mạng, Đường Chấn, Băng Hà tôn giả, Trích Tinh lão dược cũng đang dốc hết sức, xuất ra bản lĩnh, đem tốc độ đề thăng lên cực hạn, cuối cùng cũng ra được khỏi đại điện, chật vật rơi xuống một khoảng đất rộng. Suy! Bên ngoài đại điện tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn vào lỗ hổng màu đen đang lan ra bên trong. Cũng may là sau khi đến gần khoảng đất rộng, nó rốt cuộc cũng ngừng lại. Sau cùng, dưới ánh mắt của những người thoát nạn từ từ tan biến. Nhìn lỗ hổng màu đen đang từ từ tan biến, mấy trăm trượng trước mặt là một khoảng trống không xuất hiện trước mặt của mọi người. Tòa đại điện to lớn lúc trước, bây giờ đến cả mảnh vụn cũng không còn. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc đó, hắn cảm nhận được rất rõ ràng hương vị của tử vong. Lỗ hổng màu đen kia, chỉ sợ dù là đám người Trích Tinh lão vừa chạm vào, cũng chắc chắn phải chết. Hít sâu một hơi, đè nén sự kinh sợ trong lòng, ánh mắt nhìn vào khoảng không giữa không trung, nơi đó, có một bộ hài cốt màu bạch ngọc đang lơ lửng trên bầu trời, hồng quang trong hốc mắt. lúc này cũng đã tan biến, hiển nhiên đạo linh hồn tàn ấm do vị đấu thánh cường giả kia lưu lại, bây giờ đã hoàn toàn tiêu tán. Thiên giai đấu kỹ. Con mắt nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt màu bạch ngọc, trong mắt Tiêu Viêm phóng ra quang mang nóng rực. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1258: Tranh đoạt hài cốt. Khi hơi thở của Tiêu Viêm trở nên dồn dập vì bộ hài cốt thì sắc mặt của Trích Tinh lão vừa cũng khó có thể che giấu vẻ điên cuồng. Đạo linh hồn tàn ấm còn sót lại trong bộ hài cốt đã tiêu tán, bộ hài cốt này bây giờ đã không thể tiếp tục gây ra bất kỳ một sát thương nào. Tùy trong lòng biết rằng bộ hài cốt đã không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng vì một trưởng kinh khủng lúc trước, nên cho dù trong lòng Trích Tinh lão vừa đang rất khẩn trương, nhưng cũng không dám lập tức động thủ vào lúc này. Không có việc gì chứ? Tiêu Viêm đứng dậy, đám người tiểu y tiên cũng nhanh chóng lướt tới, lo lắng hỏi. Cười lắc lắc đầu, Tiêu Viêm thấy mọi người không ai bị thương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhờ có ngươi nhắc nhở đúng lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một trưởng kia của bộ hài cốt đấu thánh thật sự quá khủng bố, không một ai ở đây có thể chống lại được. Trong mắt của Thiên Hỏa Tôn giả vẫn còn vẻ sợ hãi, cho dù là một người từng trải như hắn thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đấu ký kinh khủng đến vậy. Đó là thiên giai đấu ký trong truyền thuyết, mà chỉ là lực lượng do một đạo linh hồn tàn ấm của vị đấu thánh kia lưu lại. Nếu để một vị đấu thánh thực sự thi triển, sợ rằng thứ biến mất không chỉ là một tòa đại điện, mà là toàn bộ di tích, thậm chí có thể là một nửa hài cốt sơn mạch, tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu, uy lực của đấu ký này ra sao thì hắn đã tận mắt chứng kiến, nếu không phải vì phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn cũng đã bị hút vào trong lỗ hổng màu đen kia, tan thành hư vô. Hắc hắc, có không ít đã ngã xuống a. Tự nhiên hả hê cười hắc hắc nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt quanh khoảng đất rộng, cũng thấy được vốn là một đoàn người, bây giờ chỉ còn lại rất ít, hơn nữa những người còn sống sót này đại bộ phận đều lộ ra nét mặt sợ hãi, mồ hôi thấm ra khiến quần áo ướt đam, những người này đã bị dọa cho hoàn toàn kinh sợ a. Thật đáng tiếc, những huyền trục kia cũng đã bị hủy, Thanh Lân có chút tiếc nuối nói. Bảo bối tốt nhất ở đây không phải là những quyển trục kia mà là bộ hài cốt của vị đấu thánh đó. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn bộ bạch ngọc hài cốt đang lơ lửng kia. Trên thân bộ hài cốt không chỉ lưu lại thiên giai đấu kỹ, mà chỉ cần bộ hài cốt không thôi cũng đã có lực hấp dẫn kinh người. Bất cứ thứ gì do đấu thánh lưu lại đều là bảo vật a. Còn sống đến lúc này đa phần là các cường giả có bản lĩnh, nhưng mà may mắn đều đã bị thương, tính ra thực lực của chúng ta là được bảo tồn nguyên vẹn nhất, Thiên Hỏa Tôn giả thấp giọng nói. Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, không cần gấp, sẽ có người khó kiềm được mà xuất thủ trước. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, đám người tiểu y tiên ngẩn ra, ánh mắt liếc về phía Trích Tinh lão dược, chỉ thấy trên mặt của lão dược lúc này lộ ra vẻ điên cuồng không thể che giấu được. Cái thứ dù quái này hại chết nhiều cường giả của hồn điện ta như vậy, lão phu hôm nay đem người thu lại, khi ra ngoài sẽ đốt thành tro bụi. Lúc đám người tiểu y tiên vừa nhìn qua Trích Tinh lão dù đột nhiên đứng dậy, dùng ngôn từ thập phần chính nghĩa hét lớn một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một bóng đen, như thiểm điện lướt đến khoảng không trên bầu trời nơi bộ hài cốt đang lơ lửng. Hừ, ngươi tưởng chúng ta bị đần độn phải không? Vất vả đánh tan đạo linh hồn tàn ấm của vị đấu thánh kia lưu lại, rồi để cho người chiếm tiện nghi. Khi thân hình của Trích Tinh lão vừa động, thì Hoàng Hiên, Đường Chấn cùng với Băng Hà Tôn giả cùng hừ lạnh một tiếng. Với nhãn lực của bọn họ, tất nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của bộ hài cốt này. Bảo bối như vậy, sao có thể để cho Trích Tinh lão đem đi như thế? Tiếng quát vừa phát ra, ba người bọn họ cùng lúc thi triển thân hình, lóe lên vài cái, đuổi theo Trích Tinh lão vượt, mỗi người từ xa phát ra một trường kình phong khủng bố, trực tiếp đem không gian xé ra thành ba cái khe đen kịt. Cảm nhận được công kích mãnh mẽ ở phía sau đang tới gần, làm Trích Tinh lão vượt biến sắc, thực lực của ba người Hoàng Hiên đều không thua kém lão, bây giờ lại cùng nhau xuất thủ, lão sao có thể chống đỡ được. Thân hình lập tức xoay một cái, để lại vài đạo tàn ảnh trên không trung, tránh được ba được kình phong kia, nhưng cũng vì thế mà tốc độ của hắn bị chậm lại. Chặn được Trích Tinh lão vượt, thân hình ba người Hoàng Hiên nhanh chóng lướt tới, đưa tay chụp về phía bộ hài cốt kia. Thật vô sỉ, muốn chết. Nhìn thấy như thế, sắc mặt của Trích Tinh lão vượt giận dữ, sự hợp tác lúc trước đã hoàn toàn tan thành mấy khói, một lực hút chợt trào ra từ lòng bàn tay, làm trì trệ thân hình ba người kia trong khoảnh khắc. Lão mượn cơ hội này mà lao lên, bàn tay chụp tới, đã nắm được cánh tay của hài cốt, nhưng hắn còn chưa kịp thở, thì kình phong sắc bén từ phía sau lưng của hắn đã đánh tới. Cảm thụ được kình phong sắc bén ở sau lưng, bàn tay đang giữ bộ hài cốt chợt vung lên, đem hài cốt chắn ở phía sau, muốn dùng hài cốt để chống đỡ trường phong mạnh mẽ của ba người Hoàng Hiên. Bành, bành, bành. Công kích mạnh mẽ đánh lên bộ hài cốt, khiến cho Trích Tinh lão vượt phải liên tục lui về phía sau, nhưng có hài cốt chống đỡ, hắn cũng không bị tổn thương gì. Nắm được bộ hài cốt, vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Trích Tinh lão vượt càng lúc càng đậm, không hành động dư thừa, cầm lấy bộ hài cốt quay đầu bỏ chạy. Ăn còn muốn chạy. Trích Tinh lão vượt vừa xoay người, một thân ảnh vượt gì hiện ra trước mặt, cái xích lớn ẩn chứa kình phong mạnh mẽ đã bổ mạnh về phía lão phong. Trọng xích bổ xuống hài cốt, tạo ra vô số hoa lửa, cánh tay của Tiêu Viêm cũng bị lực phản chấn làm cho tê dại, nhưng cũng may là Trích Tinh lão vượt cũng bị chấn lui ra phía sau. Lúc này ba người Hoàng Hiên đã đuổi tới, không nói gì, nhưng đấu khí đã đánh về phía những nơi yếu hại của Trích Tinh lão vượt. Trên khoảng đất rộng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh vì bộ một hài cốt mà năm người liều mạng với nhau. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra chiêu nào của bọn họ xuất ra đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Xem ra bộ hài cốt của đấu thánh này mới là bảo bối, nếu không phải, sao có thể khiến cho các cường giả như Trích Tinh lão vượt liều mạng cướp đoạt. Có thể trải qua nhiều nguy hiểm như vậy nhưng vẫn còn sống sót, những người ở đây đều có thực lực không tầm thường, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã hiểu được tất cả, ánh mắt đều sáng lên, có một vài người gan lớn còn đứng lên muốn xuất thủ. Hừ, thực lực nếu chưa vượt qua tam tinh đấu tôn, xin khuyên các vị không nên lên chịu chết. Nhìn thấy bọn người kia muốn manh động, cường giả của các thế lực thiên yêu hoàng tộc, băng hà tộc, phần viêm tốc cũng trở nên băng lãnh, trong sân rộng đấu khí mãnh mẽ nhất thời tràn ngập. Thấy thế, không ít người sắc mặt hơi đổi, những thế lực lớn này liên thủ thực lực thật sự rất mạnh, mặc dù bọn họ cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng không thể đem tất cả các thế lực này dọn sạch hết. Hơn nữa, ở trên không trung còn có các cường giả đứng đầu, cho dù bọn họ cùng xông lên cũng không thể chống lại. Suy nghĩ một chút, những người này cũng chỉ có thể không cam lòng lắc đầu, buông bỏ ý nghĩ tham lam trong lòng. Thiên tài địa bảo phải có thực lực mới chiếm được, nếu không có thực lực, dù có tới tay cũng chỉ đem lại họa sát thân. Nhìn thấy bọn người bị làm kinh sợ, đám người tiểu y tiên cũng thở phào một tiếng, bọn họ cũng không muốn có thêm bất kỳ ai tranh đoạt hài cốt, như vậy sẽ làm cho thế cuộc thêm loạn. Bị ba gã cường giả có thực lực không thua gì mình vây công, Trích Tinh lão vượt khó mà chống đỡ lâu được, kiên trì được hơn 10 hiệp, cuối cùng cũng đã kiệt lực, lựa chọn rút lui. Hắn muốn lui, nhưng đám người Hoàng Hiên lại không cho hắn cơ hội này. Trải qua một phen chiến đấu, ba người tìm được cơ hội, đấu khí cuồn cuộn trực tiếp đánh lên vai trái của đấu thánh hài cốt. Ba cổ đấu khí cùng nhau đánh vào một nơi trên hài cốt, lực sát thương của nó có thể nói là rời núi lấp bể. Răng rắc. Bộ hài cốt đấu thánh cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn chống lại lực tàn phá như thế. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, tay trái của bộ hài cốt đã bị đánh gãy. Hỗn đàn. Hài cốt bị chấn bay đi, Trích Tinh lão vừa cầm lấy cánh tay bị đánh gãy, sắc mặt tái xanh gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên đuổi theo bộ hài cốt. Nhưng khi thân hình lão vừa động, một đạo thân ảnh trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt, bàn tay chụp tới, đấu thánh hài cốt đã vào tay. Tiêu Viêm, ngươi muốn chết. Nhìn thấy hài cốt bị Tiêu Viêm đoạt được, Trích Tinh lão vừa nhất thời giận dữ quát. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, ánh mắt quét qua thì phát hiện, ngoại trừ Đường Chấn ra, Hoàng Hiên cùng Băng Hà tôn giả trên mặt cũng trào lên sát khí, ngọn lửa nâu tím lập tức lượn lờ trong tay, hướng về chỗ ba cái xương sườn nhỏ cất dấu văn tự kỳ dị, dùng hết toàn lực để bẻ gãy. Răng rắc. Hài cốt này cực kỳ cứng rắn, Tiêu Viêm phải dùng hết toàn bộ lực lượng mới có thể miễn cưỡng bẻ gãy được ba cái xương sườn nhìn nhỏ bé và yếu ớt kia. Xương sườn ở trong tay, một cảm giác mát lạnh, dường như là được làm từ loại ngọc tốt nhất. Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn xuống, chỉ thấy ba cái xương sườn được che kín bởi những văn tự kỳ dị. Những văn tự này tuy rất nhỏ nhưng sáng bóng, nhìn vào có cảm giác như chúng là vật đang sống, đang từ từ chuyển động vậy. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm cũng không có thời gian để nghiên cứu, trước tiên là đem xương sườn bỏ vào trong giới chỉ. Ngay lúc đó, trái tim của hắn cũng vì hưng phấn mà đập mạnh lên. Dù thế nào đi nữa, bảo bối như thế này đã tới tay. Nếu như đã ở trong tay, thì đừng ai mơ tưởng có thể làm cho hắn nôn ra. Thiên giai đấu kỹ đã thuộc về Tiêu Viêm hắn. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên tầm thổ đậu. Thực Hiên, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1259 thu thập hài cốt. Tiêu Viêm thu ba cái xương sườn vào trong giới chỉ, cố gắng áp chế sự kích động trong lòng, ngước mắt nhìn lên thấy Trích Tinh lão vượt, Hoàng Hiên, Băng Hà tôn giả đang đằng đằng sát khí lướt tới. Tiêu Viêm, đem hài cốt đấu thánh giao ra đây. Trích Tinh lão vừa giận dữ gầm lên, thân hình đột nhiên tăng tốc, bàn tay to bè nhắm tới cổ họng của Tiêu Viêm, làm cho không gian xung quanh lại sụp đổ lần nữa, tạo thành một cái lồng không gian bao vây hắn lại. Ngươi đã muốn, vậy ta cho ngươi. Ngọn lửa màu nâu đỏ quanh thân hắn nhanh chóng tuôn ra đánh giạt không gian sụp đổ, đầu ngón chân điểm vào hư không, thân hình cấp tốc lui lại phía sau. Cùng lúc đó, bàn tay Tiêu Viêm đang nắm hài cốt đấu thánh ném mạnh về phía Trích Tinh lão vượt dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Trích Tinh lão vượt nhìn thấy Tiêu Viêm không hề chần chừ giao hài cốt đấu thánh ra thì vô cùng sửng sốt, nhưng cũng không ngần ngại vươn bàn tay chụp tới. Nắm hài cốt đấu thánh trong tay. Lão vượt không nên ăn một mình như vậy chứ. Khi bàn tay Trích Tinh lão vượt nắm lấy hài cốt thì có hai tiếng quát lạnh vang lên bên tai. Hai bàn tay to lớn từ phía sau như thiểm điện, mạnh mẽ chụp lấy hài cốt. Kéo kẹp. Bộ hài cốt đấu thánh bị lực đạo kinh khủng kéo mạnh rung lên lách cách, phát ra một loạt âm thanh răng rắc đáng sợ. Đây là vật mà hồn điện ta phải lấy, các ngươi dám nhúc ta vào. Sắc mặt Trích Tinh lão vừa xám lại, tay còn lại nắm chặt hài cốt, đấu khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, tập trung đấu khí vào lòng bàn tay, quát lên vô cùng phẫn nộ. Hừ, người khác sợ hồn điện các ngươi, nhưng thiên yêu hoàng tộc ta không nằm trong số đó đâu. Đối với uy hiếp của Trích Tinh lão vừa, Hoàng Hiên cười lạnh. Lực đạo trên bàn tay không giảm mà tăng lên, xuất hiện khe nhỏ đen kịt nhìn vô cùng bí ẩn. Rắc, rắc. Ba người ở trên không trung mỗi người nắm lấy một phần thân thể của hài cốt, gân xanh trên cánh tay hiện lên giống như run đất, không hề có ý nhường nhịn. Khi bọn họ dùng lực kéo ra như vậy thì một ít khớp xương của bộ hài cốt cũng từ từ long ra. Hắc hắc, nếu đã không chịu buông tay, vậy để lão phu đến giúp các ngươi. Lúc ba người không chịu ai nhường ai, thân ảnh của Đường Chấn lướt đến, bàn tay nắm lấy một chỗ trên hài cốt, miệng hét lớn, bộc phát ra luồng đấu khí kinh khủng. Răng rắc. Bốn cường giả tầm tầm mức đấu tôn tứ, ngũ tinh cùng nhau thi triển toàn lực, cuối cùng bộ hài cốt màu bạch ngọc của đấu thánh cũng không chịu được thêm nữa, bị phân ra làm nhiều mảnh rơi xuống đất, bốn tên kia bay ngược ra trước cái nhìn sững sờ của mọi người đang đứng ở đây. Khốn kiếp! Nhìn thấy hài cốt đã bị hủy, lập tức khuôn mặt Trích Tinh lão phượng tái nhợt, cúi đầu nhìn cái đầu lâu trong tay, khóe miệng không ngừng giật giật. Nhiệm vụ lần này của hắn là đem bộ đấu thánh hài cốt này về hồn điện, nhưng mà bây giờ chỉ có một cái đầu lâu và một đoạn cánh tay. Hài cốt đấu thánh, mau đoạt lấy! Từng mảnh hài cốt đấu thánh rơi xuống khoảng sân rộng. Vốn lòng tham trong lòng của mọi người đã tắt ngấm nhưng lại lần nữa được thổi bùng lên, ai nấy đều mừng như điên, vô số bóng người phóng ra tranh đoạt các mảnh hài cốt một cách điên cuồng. Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh này cũng có chút ngạc nhiên, hắn chỉ bẻ gãy ba cái xương sườn nhỏ mà thôi, không ngờ bọn người kia còn áp hơn, trực tiếp kéo nát bộ hài cốt ra thành từng mảnh nhỏ. Có điều nhìn bộ dạng của Trích Tinh lão dược tựa hồ không biết trên hài cốt đấu thánh có ẩn chứa thiên giai đấu kỹ, nếu không hắn sẽ không mặc kệ như vậy. Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Trích Tinh lão dược tái nhợt đang cầm lấy đầu lâu của bộ xương và cánh tay của mình, trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Hồn điện điện chủ kia giao cho hắn nhiệm vụ này, nhưng có lẽ không đem bí mật của thiên giai đấu kỹ này nói cho hắn. Tiêu Viêm chớp mắt, trong lòng không nhịn được cười hắc hắc, thiên giai đấu kỹ này được che giấu cực tốt, nếu không phải hắn gặp vận khí tốt mà nhìn thấy, chỉ sợ khó mà nghĩ tới việc thiên giai đấu kỹ lại ở trên ba cái xương sườn của bộ hài cốt. Bất quá hài cốt đấu thánh này có tác dụng không nhỏ, nếu không chiếm dơ quy quy cơ toàn bộ, thì cũng phải lấy một mảnh vậy. Đối với sự cứng rắn của hài cốt, Tiêu Viêm đã tự mình trải nghiệm. Hắn chỉ bẻ gãy ba đoạn xương sườn nhỏ mà phải dựa vào nhiệt độ kinh khủng của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đồng thời xuất ra toàn bộ lực lượng. Nhưng dù là vậy, hắn chỉ có thể bẻ gãy mà thôi, muốn làm cho nó vỡ vụn thì không thể làm được. Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn lên không trung, thấy một mảnh hài cốt tương đối lớn đang lơ lửng. Nhìn qua thì hẳn là cánh tay phải của hài cốt, bộ phận này cứng rắn hơn những nơi khác nên không có tổn thương gì quá lớn. Có điều lúc này nhìn chúng thứ kia không phải chỉ có một mình Tiêu Viêm, mà có cả mấy cường giả khác đều lấy nó làm mục tiêu rồi lướt tới. Xẹt! Tiêu Viêm nhìn thấy thế không khỏi cười cười, đầu ngón chân điểm vào hư không, bàn chân lóe lên ngân quang, tức thì xuất hiện ngay chỗ xương cánh tay giống như rượu mi, bàn tay vung lên đã chụp nó vào trong bàn tay. Suy! Tiêu Viêm đột nhiên ra tay, làm cho các cường giả đang lao đến chỗ xương cánh tay biến sắc, liền dừng lại giữa không trung, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng nghĩ đến thực lực của Tiêu Viêm cùng với đám người tiểu y tiên cách đó không xa, mấy người này chỉ có thể không cam lòng cắn răng, nhanh chóng quay người, hướng về phía các mảnh hài cốt khác. Nhìn thấy mấy người kia biết khó mà lui, Tiêu Viêm cầm xương cánh tay ở trên bàn tay xem xét. Xương cánh tay này không những không nặng mà còn rất nhẹ, Tiêu Viêm quan sát gần như vậy mới phát hiện ra ở trên xương cánh tay có một ít hoa văn kỳ dị. Phát ra ánh sáng huyền quang sao rất kỳ lạ, huyền quang, ánh sáng yếu ớt, lờ mờ đóng ngoặc tròn. Tiêu Viêm nhìn xương cánh tay trầm ngâm suy nghĩ rồi đột nhiên búng ngón tay, một ngọn lửa màu nâu đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay, sau đó đưa tới gần xương cánh tay, vốn dĩ nó có màu bạch ngọc, phản chiếu với ánh lửa lại trở thành màu trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy mơ hồ tồn tại một thứ gì đó giống như chất dịch đang lưu chuyển. Đây là tinh hoa đấu thánh. Nhìn dòng dịch thể này, bàn tay Tiêu Viêm lập tức run lên, có thể nhiệm vụ của Trích Tinh lão dược chính là thứ này. Trong những mảnh xương này hẳn đều có thứ này. Biết được điều này, Tiêu Viêm xoay người, nhìn vào tất cả các mảnh hài cốt trên khoảng sân rộng, tay áo vung lên, một cổ hấp lực trào ra, không ít mảnh hài cốt đều bị hút vào trong tay hắn. Hành động của Tiêu Viêm hiển nhiên đã làm cho không ít cường giả bất mãn, nhưng ngay khi bọn họ trợn mắt thì đoàn người tiểu y tiên hành động bay lên giữa không trung bao bọc lấy Tiêu Viêm. Đội hình cường hãn này vừa xuất động thì ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu bọn họ nhanh chóng bị dập tắt. Tiêu Viêm nhìn những mảnh hài cốt đang trôi nổi trước mặt tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện ra không phải mảnh nào cũng có loại tinh hoa đấu thánh này. Có điều sau khi kiểm tra, Tiêu Viêm tìm được 4 mảnh nhỏ có dịch thể này, sau đó cẩn thận cho vào trong giới chỉ. Ngày sau hắn có thể dùng tới những thứ này, bất cứ vật gì do đấu thánh cường giả lưu lại đều là bảo bối hiếm thấy trên đời. Tiêu Viêm tiện tay đem luôn các mảnh hài cốt không có đấu thánh tinh hoa cho vào giới chỉ, ánh mắt lại lướt nhìn xung quanh, phát hiện sắc mặt Trích Tinh lão vừa âm trầm, đang thu thập các mảnh nhỏ, một ít người lấy được mảnh hài cốt liền trở thành mục tiêu của hắn, ra tay cướp đoạt mạnh mẽ, do trong lòng vốn đang phẫn nộ nên hắn đánh chết hết những người không may này. Nhìn thấy lão gia hỏa độc ác như vậy, các cường giả khác đang tìm kiếm các mảnh hài cốt trong khoảng đất sống cũng sợ hãi mà lui lại phía sau. Sau một lát, Trích Tinh lão vừa cướp đoạt những người này xong, thu hoạch như vậy dường như chưa làm cho hắn hài lòng, lập tức đảo mắt, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm đang ở xa xa. Thấy được ánh mắt bất thiện của Trích Tinh lão vừa, Tiêu Viêm cũng nhìn lại, khuôn mặt không chút sợ hãi. Cười lạnh nói, thế nào còn muốn cướp nữa ư? Đem hải cốt trong tay giao ra đây, Trích Tinh lão vừa âm lãnh quát lên. Người đến mà lấy, Tiêu Viêm cười cười, bút tay bắn ra 3 luồng dị hỏa, 3 loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau nhảy múa trong mắt Trích Tinh lão vừa, làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống. Khóe miệng Trích Tinh lão vừa giật giật vài cái. Tuy lửa giận trong lòng lấn áp lý trí nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống được, Tiêu Viêm bây giờ cũng là một cường giả đấu tôn, hơn nữa thực lực của người đi cùng cũng không kém, cho dù hắn toàn lực xuất thủ cũng khó chiếm được chỗ tốt nào, mà đối với hỏa liên có uy lực kinh khủng của Tiêu Viêm cho tới bây giờ thì trong lòng hắn vẫn còn một chút kiêng kỵ, nếu lần trước không phải là có Hắc Bạch Thiên Tôn đến kịp. Chỉ sợ hắn thật sự đã chết ở trong tay của Tiêu Viêm. Trích Tinh lão vượt, ta cùng ngươi hợp tác, thấy sao hả? Lúc Trích Tinh lão vượt đang tính toán thực lực hai bên thì Hoàng Hiên đang ở cách đó không xa lớn tiếng nói, khóe môi xuất hiện nụ cười bí hiểm. Nghe được lão già này nói, sắc mặt Tiêu Viêm liền trầm xuống, rốt cuộc bọn người Thiên Yêu hoàng tộc này không nhịn được nữa rồi sao? Hợp tác thế nào? Trích Tinh lão vừa nhàn nhạt đáp. Chúng ta liên thủ bắt tên tiểu tử này, hài cốt sao cho ngươi, ta chỉ cần một vật trên người hắn thế nào? Hoàng Hiên âm lãnh cười nói, đối với Thiên Yêu hoàng tộc, Long Hoàng bổn nguyên quả quá mức quan trọng, bất luận là dùng loại thủ đoạn nào thì hôm nay cũng phải đoạt được nó về. Nghe vậy, mắt của Trích Tinh lão vừa híp lại. Một lát sau, ánh mắt hắn đùa cợt mà ác độc nhìn về phía Tiêu Viêm, gật đầu nói, thành giao. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1260, nhúc tay. Nhìn thấy Trích Tinh lão vừa gật đầu, nét cười mặt Hoàng Hiên càng đậm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đoàn người của Tiêu Viêm trên bầu trời thản nhiên nói, tự giao ra đây cho ngươi một con đường sống. Lúc này, trong lòng Hoàng Hiên có lòng tin rất lớn, Trích Tinh lão vừa kia là một ngũ tinh đấu tôn chính hiệu, thực lực so với lão còn mạnh hơn một chút, bây giờ lại cùng nhau liên thủ, đội hình đã vượt xa đám người Tiêu Viêm. Liếc nhìn vẻ mặt đang châm chọc của Trích Tinh lão vượt, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nói, lão vượt, xem ra mất đi một cánh tay vẫn chưa đủ với ngươi à. Yên tâm đi, chút nữa, ta sẽ đem toàn bộ chân tay của ngươi cắt hết. Nhắc tới cánh tay bị đứt, sắc mặt của Trích Tinh lão vượt không khỏi hiện lên vẻ dữ tợn, âm trầm nói. Vậy thì phải xem ngươi có được bổn sự này không, tiểu y tiên lạnh nhạt quát lên. Hoàng Hiên âm lãnh cười, bàn tay vung lên, đông đảo cường giả của Thiên Yêu hoàng tộc và Phong Lôi các cũng chậm rãi bước lên, đấu khí minh mông trào ra, làm bầu không khí trong khoảng đất rộng trở nên căng thẳng. Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, tay áo huy động, 11 bộ khôi lỗi nhanh chóng xuất hiện. Dù những khôi lỗi này không có chút khí tức nào, nhưng lại tràn ngập một mùi vị nguy hiểm, ai cũng không dám tùy tiện khinh thường. Hừ, muốn dựa vào số đông ư? Thanh Lân cũng cười nhạt một tiếng, ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, không gian trước mặt từ từ vặn vẹo, có 10 thân ảnh chợt xuất hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dẫn đầu là hai hắc y lão giả có khí tức mạnh mẽ. Làm cho mọi người thêm kinh ngạc là hai người này đều là cường giả đấu tôn. Xà Nha, Hỏa Nhâm, người của Cửu Địa Minh Mãng tộc sao lại đi cùng với tiểu tử này? Ánh mắt Hoàng Hiên lướt qua khuôn mặt của hai lão giả, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói: "Trưởng lão, không đúng, hai vị trưởng lão của Cửu Địa Minh Mãng tộc này, nghe đồn là đã mất tích nhiều ngày." Mỹ mâu của Phượng Thanh Nhi bỗng lóe lên, nhíu mày nói: "Mất tích?" Hoàng Hiên ngẩn người, chợt như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt chuyển về hướng Thanh Lân, có chút không tin được nói: "Thì ra hung thủ thần bí làm cho Cửu Địa Minh Mãng tộc khốn đốn chính là ngươi." Thanh Lân liếc nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì. "Ha ha, Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngươi lại có thể kết sao nhiều hảo bằng hữu như thế. Nhưng với tính cách của Cửu Địa Minh Mãng tộc, chúng sẽ không dễ bỏ qua cho ngươi đâu." Thấy Thanh Lân yên lặng, Hoàng Hiên cất tiếng cười to nói. Nghe Hoàng Hiên nói thế, Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để ý. Từ lúc đi cùng Thanh Lân, hắn đã hiểu rằng mình chắc chắn sẽ kết thù với Cửu Địa Minh Mãng. Nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Cửu Địa Minh Mãng tộc tuy rằng cường đại, nhưng trong lòng Tiêu Viêm điều này lại không quan trọng bằng Thanh Lân. Hắn đã giúp thân nhân bằng hữu thì sẽ không e ngại bất kỳ điều gì, bởi vì ở lúc nguy cấp, sợ hãi sẽ không giúp hắn, mà người vươn tay ra chính là thân nhân cùng bằng hữu, thậm chí lấy cả tính mạng để giúp hắn. Muốn đoạt bảo thì động thủ đi, làm nhảm quái gì mà nhiều thế. Hùng Chiến khó chịu bĩu bĩu môi, vừa mở miệng nói đã khiến cho Hoàng Hiên giận đến tái mặt. Trích Tinh lão duyệt. Khôi lỗi của tiểu tử kia trải qua sự cường hóa của trận pháp, có thể đã đạt tới cấp bậc ngũ tinh đấu tôn. Cái khôi lỗi đó sẽ do ta đối phó, còn lại sẽ do các cường giả bên ta ngăn cản. Tiêu Viêm kia, giao cho ngươi thế nào? Hoàng Hiên nhìn Trích Tinh lão duyệt, nói. Nghe vậy, khóe mắt Trích Tinh lão duyệt giật giật. Trong đám người kia, thực lực của Tiêu Viêm tuy chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng lão hiểu tiểu tử này là khó chơi nhất, hỏa liên kinh khủng kia đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng lão. Mặc dù trong lòng lão có chút chần chờ, nhưng với tình hình hiện tại, hắn không thể cự tuyệt. Hỏa liên thật sự rất kinh khủng, nhưng phải cần một thời gian để thi triển, chỉ cần có thể quấn lấy Tiêu Viêm. Làm hắn không có thời gian thi triển, không có cái hỏa liên kinh khủng kia thì Tiêu Viêm trong mắt Trích Tinh lão dù chả hề đáng nhắc tới. Lão trầm ngâm một chút sau đó gật gật đầu. Trưởng lão, giao tiểu tử kia cho ta đi. Tên nam tử tóc bạc kia đột nhiên nói. Từ sau khi tiến vào trong đại điện, Tiêu Viêm đã liên tục gây chú ý, làm trong lòng hắn có chút khó chịu. Bây giờ nhìn thấy cả cường giả như Trích Tinh lão dược cũng phải tự mình ra tay đối phó với Tiêu Viêm, càng làm cho hắn có cảm giác như bị đè nén. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trích Tinh lão dược liếc nhìn nam tử tóc bạc, lắc đầu thản nhiên nói. Tuy hắn rất muốn để cho người khác thay hắn đánh với Tiêu Viêm, nhưng nam tử tóc bạc này còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, sắc mặt của nam tử tóc bạc kịch biến, nhưng ngại thực lực của Trích Tinh lão duyệt nên chỉ có thể để sự không phục ở trong lòng, đang muốn nói thêm, lại nhìn thấy Hoàng Hiên khoát tay áo, hắn chỉ có thể cắn răng mà lui lại. Đã xác định được đối thủ, Hoàng Hiên nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Từ lúc rời khỏi khu rừng kia thì hắn đã phát tin tức về trong tộc. Tin rằng với sự mê hoặc của Long Hoàng Can Nguyên Quả, trong tộc phái ra không ít trợ thủ, khi viện quân đến, đám người của Tiêu Viêm có chạy đằng trời, đến lúc đó, Long Hoàng Can Nguyên Quả sẽ là vật trong tay Thiên Yêu Hoàng tộc hắn. Trích Tinh lão duyệt động thủ đi. Hoàng Hiên quát lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình phóng lên không. Cùng lúc đó, cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc và Phong Lôi Các cũng nhanh chóng bay lên theo. Sắc mặt Tiêu Viêm băng lãnh, hắn biết hôm nay nếu muốn đem Long Hoàng căn nguyên quả cùng thiên giai đấu kỹ mang đi thì không thể tránh khỏi một trận đại chiến thảm liệt. Ai các vị, mọi việc đều không thể cưỡng cầu, nếu đã không phải của mình thì dù có muốn thế nào cũng vô dụng, hà tất phải dùng đến bạo lực. Ngay lúc đông đảo cường giả tới gần đoàn người của Tiêu Viêm, Đường Chấn đang ở khá xa lại thở dài một tiếng, thân hình khẽ động đã xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Viêm, nhìn đám người Trích Tinh lão dùm nói. Đường tốc chủ, ngươi có ý gì? Nhìn thấy hành động của Đường Chấn, sắc mặt của Hoàng Hiên cùng Trích Tinh lão dùm đều trầm xuống, quát lạnh hỏi. Tiêu Viêm tiểu hữu có ăn với phần viêm tốc? Lão phu tất nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn a. Đường Chấn cũng không có cách nào khác, hắn muốn giao hảo với Tiêu Viêm thì lúc này tuyệt không thể thờ ơ đúng một bên, nếu không quan hệ khá tốt của hai người sẽ hoàn toàn mất đi. Đường Chấn, người nên vì phần viêm cốc mà cân nhắc, Trích Tinh lão dược phẫn nộ phát, vốn bọn hắn đang chiếm chút thượng phong, nhưng phần viêm cốc lại tham gia vào, làm sao lão có thể không nổi giận. Hơn nữa, đối với thực lực của Đường Chấn, lão cũng biết rất rõ, dù là bản thân lão cũng khó có thể nắm chắc phần thắng. Có thêm Đường Chấn, cuộc diện hai bên lập tức nghịch chuyển. Trích Tinh lão dược, người không cần phải uy hiếp lão phu, lúc phần viêm tốc ta xưng bá tại Trung Châu, nơ gơ u, v, quy, quy, o, o, y, còn chưa được sinh ra đâu. Đối với uy hiếp của Trích Tinh lão dược, sắc mặt Đường Chấn trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt của đám người Trích Tinh lão dược cùng Hoàng Hiên đều biến đổi. Bọn họ thật không ngờ quan hệ của Đường Chấn và Tiêu Viêm lại đạt đến tình trạng này. Đường tốc chủ, không thể nói như vậy, chuyện của người khác ngươi không nên xen vào. Băng Hà cốc cùng phần viêm cốc đã đối lập mấy đời, hôm nay bản tôn muốn thử xem Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần viêm cốc ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Lúc trong lòng đám người Trích Tinh lão phủ cùng Hoàng Hiên đều đang tức giận thì Băng Hà tôn giả vẫn đứng xem nãy giờ bỗng cười nhạt một tiếng, hắn cũng có ăn oán với Tiêu Viêm. Lúc trước không ít trưởng lão của Băng Hà cốc chết trong tay của người này, thậm chí sau khi hắn tự mình ra tay, nhưng bởi vì cổ tộc đột nhiên xuất hiện mà khiến cho hắn phải rút lui, với tính tình của hắn oán khí như vậy tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Băng Hà, ngươi cũng muốn nhúc tay vào? Sắc mặt Đường Chấn trầm xuống, chậm rãi nói. Băng Hà tôn giả cười cười, thực lực của lão tuy yếu hơn Đường Chấn một chút, nhưng nếu muốn quấn lấy Đường Chấn thì không thành vấn đề. Đến lúc đám người Trích Tinh lão vừa đem Tiêu Viêm thu thập xong, Đường Chấn cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Hơn nữa, khi Tiêu Viêm chết, hắn cũng xả được một ngụm áp khí. Do không biết quan hệ giữa Tiêu Viêm và cổ tộc là như thế nào, cho nên Băng Hà tôn giả cũng không muốn tự mình ra tay để sau này khỏi phải gặp một ít phiền phức. Hồn Điện và Thiên Yêu Hoàng tộc ở Trung Châu đều là những thế lực lớn, có nội tình hùng hậu. Cổ tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ sợ hãi. Lúc này trên khoảng đất rộng có không ít cường giả đang đứng, bọn họ đột nhiên gặp được cảnh mấy thế lực đối đầu nhau đều không nhịn được mà chật lưới. Những người ở trên không, không có ai là kẻ yếu, nếu thật sự đánh nhau, như vậy sẽ một cảnh tượng rất đặc sắc và náo nhiệt. Ha ha, Băng Hà tôn giả trợ giúp hôm nay, ngày sau sẽ báo đáp. Bỗng nhiên có thêm trợ thủ, khiến cho Trích Tinh lão dược và Hoàng Hiên mừng rỡ, quay đầu chắp tay với Băng Hà tôn giả, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, bàn tay vung lên quát, động thủ. Tê! Tiếng quát chói tai vừa vang lên, đầu tiên là Trích Tinh lão dược cùng Hoàng Hiên thân hình chuyển động, giống như chim ưng vồ mồi lao về phía Tiêu Viêm, đấu khí mênh mông, làm cho không gian chấn động không dứt. Tiêu Viêm, mối thù cắt tay, giờ là lúc lão phu đòi lại. Sắc mặt Trích Tinh lão dược dữ tợn, sát khí mãnh liệt quát lên, như sấm vang lên giữa không gian, vang vọng khắp nơi. Nhìn đám người lao đến như lang như hổ, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi, đôi mắt híp lại, bàn tay nhanh chớp biến động, ngọn lửa màu nâu tím quấn quanh thân như hỏa long gào thét. Ngay sau đó, đôi mắt đột nhiên mở lớn, trong con ngươi đen kịt, hỏa diễm trào ra. Sát! Nghe được tiếng quát lành lạnh, đấu khí trong cơ thể đám người tiểu y tiên bạo phát, đấu khí cuồn cuộn mênh mông tràn ngập trong thiên địa. Đại chiến thảm liệt cuối cùng cũng đã bắt đầu.